Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1531. Chí Tôn Bào Giáp, Phong Vân Khải Thiên Thần Đại Lục. Bên trên một hồ nước mênh mông, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng trên mặt nước mà không hề nhúc nhích, phiêu phù cùng dòng nước. Thật lâu sau, Diệp Trần mở hai mắt ra và đứng người lên, bắt đầu thi triển ngũ hành kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp là vô thượng kiếm pháp căn bản nhất của Diệp Trần, là tinh túy cốt lõi của Thịnh Cực Nhi Suy, Xâm La Vạn Tượng cùng với ngũ hành trảm. Ngũ hành kiếm pháp mạnh mẽ sẽ dẫn đến các tuyệt chiêu đó cũng mạnh mẽ theo. Cách này so với việc tu luyện một môn công pháp mới sẽ hữu hiệu hơn. Đương nhiên, tương ứng cũng sẽ gian nan hơn rất nhiều. Không đúng, vẫn còn thiếu một chút. Lắc đầu, Diệp Trần tiếp tục xếp bàn ngồi xuống khổ tu đối với tinh túy của ngũ hành kiếm pháp cảnh giới cao. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm này lại sang năm khác. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã đi vào thiên thần đại lục của cửu chuyển tinh 12 năm rồi. Trong 12 năm này, ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần mỗi ngày đều trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí đã dần dần vượt qua táng kiếm thuật. Dù sao thời gian áo nghĩa ẩn chứa trong táng kiếm thuật chỉ mới bảy thành cảnh giới, trong khi ngũ hành áo nghĩa của Diệp Trần thì đã sớm viên mãn từ trước rồi. Chỉ có điều lúc đó ngộ tính vẫn còn chưa đạt được trình độ của Chí Tôn nên không cách nào hoàn thiện ngũ hành kiếm pháp mà thôi. Còn hiện tại hắn đã trở thành Chí Tôn, ngộ tính được tăng cường vô số lần, lại có thêm võ học tinh túy của tam giới Chí Tôn. Nếu không tiến bộ nhanh như vậy thì ngược lại hóa ra Diệp Trần đã quá vụng về rồi. Ngũ hành kiếm pháp tăng lên, đồng thời Diệp Trần cũng không buông tha cho Tử Vong Thiết Cát cùng táng kiếm thuật. Đối với táng kiếm thuật, Diệp Trần đã có hỏa hầu hơn 300 cánh hoa, đang dần dần chính thức đuổi theo kịp trình độ của táng hoa Chí Tôn. Đương nhiên, tuy nói Diệp Trần có căn cơ hùng hậu hơn rất nhiều so với táng hoa Chí Tôn, nhưng bất quá táng kiếm thuật dù sao cũng là do táng hoa Chí Tôn sáng tạo ra. Vì vậy có một ít tinh túy cùng mối quan hệ với thời không áo nghĩa là Diệp Trần vẫn chưa nắm giữ hết được. Cho nên, Diệp Trần không có khả năng đem táng kiếm thuật trở thành kiếm pháp chủ tu của mình. Ngược lại, ngũ hành kiếm pháp mới được xem là căn cơ của hắn. Có lẽ sau này hắn sẽ cải tạo táng kiếm thuật một lần nữa, biến nó trở thành táng kiếm thuật thực sự thuộc về mình. Vào ngày đầu năm của năm thứ 15, ngày hôm đó, bên trên hồ nước, trong mắt Diệp Trần hiện lên tinh mang mà trước nay chưa từng có. Nó sáng hơn cả ánh nhật nguyệt trên bầu trời. Ta đã sai rồi. Nguyên lai mọi thứ trước đây đều đã sai rồi. Ngũ hành là cội nguồn để sáng tạo ra thiên địa và âm dương. Âm dương lại diễn hóa ra ngũ hành. Nếu ta dùng hủy diệt kiếm ý để thi triển ngũ hành kiếm pháp là căn bản không phù hợp với ngũ hành kiếm pháp. Mà chính xác hơn là phải dùng bất hủ kiếm ý để thi triển ngũ hành kiếm pháp. Tuy không đủ bá đạo nhưng lại có thể phát huy ra ngũ hành kiếm pháp hoàn mỹ nhất. Kích phát ra uy năng có thể sáng tạo cả thiên địa. Ngược lại uy năng phát ra còn muốn vượt xa so với dùng hủy diệt kiếm ý để thi triển. Một khi ngộ ra chân lý, trong mắt Diệp Trần tràn đầy vui mừng. Trước kia, hắn thi triển bất luận thứ kiếm pháp gì cũng đều ẩn chứa hủy diệt kiếm ý. Còn bất hủ kiếm ý thì dùng để hộ thể. Cũng chỉ có lúc thi triển ngũ hành kiếm pháp Thịnh Cực Nhi Suy mới vận dụng bất hủ kiếm ý mà thôi. Cho nên Thịnh Cực Nhi Suy mới có phòng ngự mạnh như vậy. Đáng tiếc Thịnh Cực Nhi Suy chỉ là một phân nhánh của ngũ hành kiếm pháp nên làm sao có thể vượt qua được sự minh mông thâm thúy của ngũ hành kiếm pháp. Nói cách khác, Thịnh Cực Nhi Suy giống như một thanh vũ khí. Còn ngũ hành kiếm pháp lại chính là thân thể. Vũ khí có mạnh thế nào thì so ra vẫn kém hơn sự cường hóa của bản thân. Đây mới thực sự là ngũ hành kiếm pháp. Thân hình khẽ động, Diệp Trần lần nữa thi triển ra ngũ hành kiếm pháp. Lần này ngũ hành kiếm pháp tuy thiếu đi một tia bá đạo nhưng lại huyền ảo hơn vô số lần. Âm âm, thanh âm hùng hậu vô tận vang lên. Bên trên hồ nước rộng lớn vô biên vô hạn chợt hình thành nên một tòa lục địa với tốc độ rất nhanh. bên trên lục địa này cũng hình thành ra đủ thứ kim loại, hoàn quyện vào nhau thành một khối to lớn. Ngoài ra, trên lục địa còn hình thành ra những dòng sông, tại đầu nguồn của chúng lại hình thành ra từ mảnh thực vật xanh mướt. Hoa cỏ cây cối điên cuồng tăng trưởng, làm chất dinh dưỡng trên lục địa bị rút lấy quá nhiều, làm cho nền đất bên dưới bắt đầu nóng lên. Dần dần, nhiệt lượng tỏa ra dữ dội đến mức xuất hiện ra từng đợt nham thạch nóng bỏng như núi lửa đang phun trào vậy. Hỏa diễm không ngừng trùng thiên. Tất cả những thứ này đều là kiếm thí, là ngũ hành kiếm thí thực chất hóa. Địch nhân ở vào trong phạm vi kiếm thí này sẽ gặp phải tình cảnh như bản thân đang chiến đấu cùng thiên địa vậy. Cảm giác bất lực sẽ xâm chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn. Khi đó, Diệp Trần có thể tiếp tục tấn công, cũng có thể tùy thời bước ra rời đi. Cái ngũ hành kiếm pháp này của ta dù vẫn chưa phát huy ra trung cực tinh túy của ngũ hành áo nghĩa thực sự, nhưng trước mắt cũng là thành tựu cao nhất của ta rồi. Đáng tiếc là không có đối thủ để luận bàn một phen. Diệp Trần rất rõ ràng, chỉ có luận bàn mới có thể biết chưa đủ ở đâu. Thoáng cách lại là 3 năm nữa qua đi. Ngũ hành kiếm pháp tại trong suy đoán của bản thân Diệp Trần càng trở nên tinh xảo thâm sâu. Càng về sau, chính hắn cũng tìm không ra những khuyết điểm của nó nữa. Tầm nhìn cá nhân là có hạn, chỉ dựa vào bế quan khổ luyện thì cũng vô dụng mà thôi. Lắc đầu, Diệp Trần ngẩng đầu lên nhìn trời, rồi thân hình lói lên, ngay lập tức trở vào vùng đất liền trên thiên thần đại không. Sau một khắc, Diệp Trần lại hướng phía Chí Tôn Các bay đi. Chí Tôn Các, nơi này người đến người đi, thường xuyên sẽ có Chí Tôn tới đây. Đương nhiên, cũng có một ít cao tầng nhân sự của nhân tộc cao tầng. Những người này có tu vi đều là sinh tử cảnh bát trọng thiên. Sau khi chào hỏi các Chí Tôn gặp mặt trên đường, Diệp Trần đi vào tầng thứ 9 Chí Tôn Các. Tại đây có chứa rất nhiều Chí Tôn bảo khí của nhân tộc. Những tân tấn Chí Tôn sẽ có thể có được miễn phí một bộ Chí Tôn bảo khí. Nhưng nếu đã làm tổn hại nó thì sau này muốn đến đây lần nữa, nhất định phải làm đầy đủ cống hiến. Cũng có thể dùng bảo vật để mua, cũng có thể làm một ít chuyện lớn cho nhân tộc. Tại đây, ngoại trừ Chí Tôn bảo khí ra, Chí Tôn các tầng thứ 9 còn có một số Chí Tôn tài liệu nữa. Trước hết cần chọn lấy một bộ Chí Tôn bảo giáp đắt. Diệp Trần hướng phía bảo khố Chí Tôn bảo giáp đi đến. Diệp Chí Tôn, ngài tới chọn Chí Tôn bảo khí a, ta tên gọi là Tư Mã Tĩnh Nguyên, là quản sự Chí Tôn các. Chí Tôn các tầng thứ 9 có người quản lý, là một phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp. Nhìn thấy Diệp Trần, ánh mắt nàng sáng ngời lên. Tuy nàng chưa từng thấy qua Diệp Trần, nhưng nàng cũng đã từng xem qua hình ảnh Diệp Trần. Đối với một người trẻ tuổi như vậy mà có thể đánh vỡ vô số ghi chép trong các tân tấn Chí Tôn, quả thực nói là không hiếu kỳ thì đó là không có khả năng. Đương nhiên, hơn nữa lại là kính sợ đấy. Diệp Trần gật gật đầu, ta có thể đi vào được không? Có thể, mời bên này. Tư Mã Tĩnh Nguyên liền vội vàng gật đầu, lui qua một bên. Đợi Diệp Trần tiến vào Chí Tôn bảo giáp bảo khố, Tư Mã Tĩnh Nguyên nhìn không được thấp giọng nói. Thật sự là còn quá trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy mà có thể trở thành trụ cột của nhân tộc. Không biết hắn tu luyện như thế nào nữa. Chí Tôn bảo giáp bảo khố có nhiều khu vực khác nhau. Bên trong chứa đựng đại lượng Chí Tôn bảo giáp. Thô sơ giản lược xem xét, không dưới 50 đến 60 bộ. Một số trong đó đã bị hư hỏng, một số còn lại thì rất mới. Bạch hổ bảo giáp, thất tinh chu diệt bảo giáp, nhật nguyệt giáp, ngân hà chiến giáp. Diệp Trần đi đến bên cạnh từng kiện Chí Tôn bảo giáp, trong đầu nhớ kỹ những thông tin của các bảo giáp này. Đi hết một vòng, Diệp Trần suy nghĩ một chút rồi đi đến bên cạnh một bộ kim sắc bảo giáp. Cái Chí Tôn bảo giáp này có tên gọi là Phong Vân Khải. Mặc bộ giáp này vào sẽ có thể gia tăng phòng ngự bản thân lên gấp trăm lần, còn có thể hấp thu đại lượng uy năng công kích nữa. Chí Tôn muốn giết chết Chí Tôn là rất khó, đoán chừng phải chênh lệch một đẳng cấp lớn thì mới có thể diệt sát thành công. Ví dụ như cường đại Chí Tôn sẽ có thể đánh chết Chí Tôn bình thường, siêu cấp Chí Tôn có thể đánh chết cường đại Chí Tôn. còn ở cảnh giới ngang tầm nhau thì muốn giết chết một chí tôn là cực kỳ khó khăn. Bởi khi đó, chí tôn bảo giáp mặc trên người họ hoàn toàn có thể triệt tiêu hơn 9 thành công kích rồi. Ở phía trên cấp độ chí tôn bảo giáp là thánh khí bảo giáp, không biết nó sẽ đáng sợ như thế nào a. Mạch suy nghĩ của Diệp Trần rất nhanh nhẹn, từ chí tôn bảo giáp đã liên tưởng đến chí tôn thánh giáp. Chương 1532. Tiên nhân tụ hội đã có được Phong Vân Khải, Diệp Trần hướng về chí tôn binh khí bảo khố đi đến. Chí tôn binh khí so với chí tôn bảo giáp chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Ước chừng có hơn 100 kiện. Cũng như chí tôn bảo giáp bảo khố, chí tôn binh khí bảo khố cũng có một khu vực riêng biệt. Mỗi một kiện chí tôn binh khí ở bên trong đều lớn như núi vậy. Cái nhỏ nhất cũng dài đến mấy ngàn thước. Áp lực khủng bố do bảo khí phát ra tràn ngập tứ phía, đến mức có thể làm cho hô hấp Diệp Trần phải trì trệ. Những binh khí này cũng đồng dạng như bảo giáp, toàn bộ đều là kích thước bình thường chứ không phải là do đã được biến lớn ra như vậy. Nếu đã được biến lớn thì có lẽ cũng phải lớn hơn so một khỏa sinh mệnh tinh cầu bình thường đấy. Mỗi cái như vậy đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu chí tôn nguyên liệu mới có thể luyện chế ra. E rằng đây cũng là vì sao mà suốt mấy năm qua chỉ có hơn 100 kiện chí tôn binh khí được tạo thành mà thôi. Diệp Trần hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn còn có ý định tại trước khi nhân ma đại chiến diễn ra sẽ học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước, sau đó sẽ chế tạo ra chí tôn bảo kiếm cho riêng mình. Nhưng hiện tại xem ra việc này có chút ảo tưởng rồi. Chí tôn nguyên liệu trong chí tôn các nhìn như rất nhiều, nhưng ai có thể dám chắc là mình có thể chế tạo ra chí tôn bảo kiếm ngay lần đầu tiên chứ? Bởi lúc mới bắt đầu xác suất thành công là rất thấp, tiêu hao chí tôn nguyên liệu sẽ không cách nào đoán chừng được. Không vội, ta cứ đi học cách chế tạo hoàng cấp bảo kiếm trước đã. Sau này có cơ hội lại tiếp tục học cách chế tạo chí tôn bảo kiếm. Ý niệm trong đầu hiện lên, Diệp Trần bắt đầu lựa chọn học cách rèn ra chí tôn bảo kiếm trước. Bảo kiếm trong chí tôn binh khí bảo khố không coi là nhiều, tổng cộng chỉ có 8 thanh mà thôi, theo thứ tự là Huyết Lưu Kiếm, Hoàng Thần Kiếm, Thiên Sinh Bá Kiếm, Vạn Nhu Thần Kiếm. Không có do dự nhiều, Diệp Trần chọn ngay Hoàng Thần Kiếm. Hoàng Thần Kiếm dài 9.800 mét, toàn thân mang một màu bạc kim, chính giữa có một đạo đường cong kim sắc, nhìn về phía trên tôn quý lăng lệ ác liệt. Cầm trên tay mà có cảm giác chuôi kiếm này tùy thời đều sẽ bay ra ngoài giết người. Ta cần có đại lượng hoàng cấp nguyên liệu dùng để chế tạo bảo khí, không biết có yêu cầu gì không? Ly khai chí tôn binh khí bảo khố, Diệp Trần hỏi thăm Tư Mã Tĩnh Nguyên. Tư Mã Tĩnh Nguyên nói chi tiết. Chí tôn các có quy định, chí tôn muốn mua nguyên liệu thì chỉ cần giao 5 thành nguyên thạch là được. Không biết Diệp chí tôn cần loại nguyên liệu nào? Nguyên lưu thiết 2.000 vạn cân, thất tinh thiết 80 triệu cân, tinh thần thiết 500 triệu cân. Hành động kế tiếp của Diệp Trần lại để cho Tư Mã Tĩnh Nguyên lắp bắp kinh hãi. Những nguyên liệu này đều là hoàng cấp nguyên liệu, giá trị vô cùng xa xỉ. Với số lượng nhiều như vậy, không biết đối phương có trả nổi nhiều nguyên thạch như vậy hay không. Đương nhiên, chí tôn thường có thân phận rất tôn quý, trước tiên có thể thiếu nợ để lấy, về sau sẽ trả lại cũng được. Tổng cộng là 300 tỷ nguyên thạch. Tư Mã Tĩnh Nguyên trần chờ một phen, nói ra. Ừ, gật gật đầu. Diệp Trần lấy ra 3 cái chữ vật linh giới đưa cho nàng. Trong mỗi cái này có đủ 100 tỷ nguyên thạch. 3 cái tổng cộng là 300 tỷ. Ngươi kiểm tra nhé. Hiện tại Diệp Trần đã không thiếu nguyên thạch. Khi ở trong giác đấu trường của Tu La Giới, hắn đã đánh chết rất nhiều sinh tử cảnh bát trọng thiên hoàng giả. Số lượng chuẩn tôn cũng không ít. Gần kề toàn bộ nguyên thạch bên trong chữ vật linh giới của đối phương, cộng lại cũng có đến 500 tỷ. Đó là chưa nói đến các bảo vật khác. Nếu không đổi thành bất kỳ một tân tấn chí tôn nào cũng đều chưa hẳn có thể xuất ra nhiều nguyên thạch như vậy. Không cần đâu. Tư Mã Tĩnh Nguyên nào dám không tín nhiệm chí tôn. Bất kỳ một chí tôn nào cũng đều khinh thường món lời nhỏ nhặt ấy. Nếu để chuyện xấu truyền đi thì hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Ly khai chí tôn các, Diệp Trần đụng phải Lang Gia Chí Tôn. Diệp huynh đệ thật là tinh xảo a, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lang Gia Chí Tôn cười tủm tỉm nói. Diệp Trần hiếu kỳ nói, chuyện gì ạ? Thanh Đồng Chí Tôn, Lang Gia Chí Tôn cùng với Cầm Tâm Chí Tôn, mỗi người là một trong tam đại cường đại chí tôn của nhân tộc, thực lực đã gần với siêu cấp chí tôn. Trong đó, Lang Gia Chí Tôn cùng Cầm Tâm Chí Tôn càng là song tử tinh bên trong các nhân tộc chí tôn. Hai người là hai chí tôn trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng lớn nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành siêu cấp chí tôn. Đương nhiên, trình độ yêu nghiệt của Diệp Trần so ra còn mạnh hơn cả hai người họ, cho nên họ mới coi trọng hắn như vậy. Lang Gia Chí Tôn nói, ta muốn mời ngươi tham gia tụ hội do ta tổ chức một lần, cốt để mọi người quen thuộc nhau. Không biết Diệp huynh đệ có thể tham gia hay không. Sau khi trở thành Chí Tôn, mọi chuyện đời thường đã khép lại trong rất nhiều năm, cho nên việc thường xuyên tổ chức vài buổi họp mặt, kể chuyện mà mình tâm đắc, trừ việc đó ra, luận bàn cùng nhau cũng có thể giúp nhau cùng tiến bộ. Được chứ? Diệp Trần cũng không do dự đáp ứng ngay. Diệp huynh đệ quả nhiên là người sảng khoái a. Gặp Diệp Trần nể tình như vậy, Lang Gia Chí Tôn tâm tình rất tốt. Kỳ thật lần này những người mà hắn mời đều là cường đại chí tôn, có nhân tộc, cũng có man tộc cùng với cử nhân tộc. Khi Diệp Trần cùng Ma Hà Chí Tôn hình chiếu đánh một trận trước đây, thể hiện rõ hắn miễn cưỡng cũng đã có chiến lực của cường đại chí tôn, cộng thêm thanh thế như mặt trời ban trưa. Vì vậy có rất nhiều chí tôn muốn hiểu rõ hơn về hắn. Như vậy, một tuần lễ sau, hẹn gặp huynh đệ tại Tham Lang đại lục của ta nhé. Lang Gia Chí Tôn nói tiếp. Diệp Trần cung kính không bằng tuân mệnh a. Chia tay Lang Gia Chí Tôn, Diệp Trần trở về tới Thiên Thần đại lục. 7 ngày kế tiếp, Diệp Trần cũng không tiến hành chế tạo hoàng cấp bảo kiếm, mà dành thời gian để xem qua các bí kíp chế tạo hoàng cấp bảo kiếm. Hết quyển này đến quyển khác, cẩn thận phỏng đoán từ thâm ý trong đó. 7 ngày sau, Diệp Trần đi tới Tham Lang đại lục. Lang Gia Chí Tôn lần này đã mời hơn 10 vị cường đại chí tôn, nhân tộc có 5 vị. Thanh Đồng Chí Tôn đã có mặt. Bên cạnh hắn chính là Băng Hoàng Chí Tôn, một cường đại chí tôn của Phượng tộc. Đối với man tộc cường đại chí tôn, nguyên một đám đều tựa như man hoang hung thần. Còn cử nhân tộc cường đại chí tôn, nguyên một đám phảng phất đều to lớn như những ngọn núi vậy. Không ít người trong số họ Diệp Trần chưa từng gặp qua. Rất hiển nhiên, mỗi chủng tộc đều có che giấu một số chí tôn, tựu giống như nhân tộc cũng có một vài chí tôn đang bế tử quan, hoặc là đang tiến gần đến đại nạn nên ra đi tìm cơ duyên. Một khi chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong, toàn bộ lực lượng của chủng tộc sẽ không thoáng cách được phô bày ra như vậy. Lang Gia Chí Tôn, vị này tựu là tân tấn chí tôn vang danh khắp thiên hạ đây sao? Căn cơ quả là rất thâm hậu, không biết thực lực như thế nào đây. Cự nhân tộc Sơn Hải Chí Tôn đang híp mắt trông xem Diệp Trần đang ở xa tít cuối chân trời như thế nào. Sơn Hải Chí Tôn có thân hình cao 40 trượng, Lang Gia Chí Tôn ngồi ở bên cạnh hắn mà trông như một bé gái vậy. Lang Gia Chí Tôn giải thích nói, Diệp Chí Tôn vừa trở thành Chí Tôn mà đã có thể đánh với hình chiếu Ma Hà Chí Tôn hơn 10 chiêu đấy. Cuối cùng hình chiếu Ma Hà Chí Tôn đã phải dốc sức liều mạng nhưng đều không thể làm hắn mảy may bị thương. Tính đến hôm nay đã qua hơn 10 năm rồi. Với thiên phú của Diệp Chí Tôn, chỉ sợ hắn đã mạnh hơn không chỉ gấp trăm ngàn lần rồi. Dù cho bản thể Ma Hà Chí Tôn có đến thì cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Man tộc giã Man Chí Tôn nói, không thể nói như vậy được. Ma Hà Chí Tôn chỉ là một thành viên rất bình thường trong những cường đại Chí Tôn. Ta nhớ năm đó lúc Lang Gia Chí Tôn ngươi vừa trở thành Chí Tôn, cũng có thể đánh ngang cùng một gã cường đại Chí Tôn bình thường, không rơi vào thế hạ phong đấy thôi. Lang Gia Chí Tôn cười khổ một tiếng. Hắn lúc ấy thế nhưng lại có Chí Tôn bảo giáp cùng Chí Tôn binh khí trong tay, thêm nữa còn bế quan được vài năm. Còn Diệp Trần thì không giống với hắn, hoàn toàn chẳng có gì. Mới vừa ra khỏi tu la giới thì gặp phải tập kích. Ngay tại thời điểm Lang Gia Chí Tôn định giải thích thì Diệp Trần đã tới nơi. thật có lỗi, Diệp Trần không tới muộn chứ ạ. Lang Gia Chí Tôn vội vàng đứng người lên, không muộn không muộn, tụ hội còn chưa chính thức bắt đầu nữa đấy. Trong các buổi tụ hội giữa những Chí Tôn, món ăn thức uống cũng đều là những thiên tài địa bảo mà hoàng giả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ví dụ như những trái cây thất thải, là thất thải thần quả mà chỉ trong thiên hà mới có. Còn loại trái cây đen nhánh kia chính là u ám quả thực chỉ có trong địa ngục. Còn thịt thì càng khó lường hơn, là thịt của một số dị thú trong vũ trụ được nướng thành, ẩn chứa năng lượng rất cường đại. Chí Tôn là một đám người cường đại nhất trong thiên địa, có điểm giống với tiên nhân trong tưởng tượng của Diệp Trần. Họ không ăn những món bình thường như nhân gian. Chương 1533 Cổ Tôn Khí Thiên Tôn Lang Gia Chí Tôn. Thịt thiên thanh mãng ngưu này của ngươi thật đúng là tuyệt nhất, thật sự là ngon đấy. Sơn Hải Chí Tôn thích nhất là ăn thịt. Ở trước mặt hắn là một cái chén có đường kính 100 mét, trên mâm là một cái chân châu cực lớn. Cầm lấy chân châu, Sơn Hải Chí Tôn cắn một khối lớn, vừa ăn mà miệng dính đầy chảy mỡ. Thịt thiên hà mãng xà này cũng không tệ a. Cùng như Sơn Hải Chí Tôn, Dã Man Chí Tôn cũng ra thích ăn thịt. Trên thực tế, cự nhân tộc cùng man tộc không ai là không thích ăn thịt. Còn nhân tộc thì chú ý ẩm thực cân đối hơn. Lang Gia Chí Tôn cười nói, có thể bắt được thiên thanh mãng ngưu là không hề dễ dàng. Vạn lý vô tung giàn có vô số huyệt động, chỉ cần chúng trốn vào huyệt động thì suốt 1 vạn năm cũng sẽ không ra tới một lần. Ngược lại thiên hà mãng xà thì dễ bắt hơn, nhưng đáng tiếc thiên hà quá nguy hiểm, rất dễ gặp phải siêu giai thủy quái đấy. Thiên hà thủy quái có mạnh có yếu, theo thứ tự từ yếu đến mạnh là sơ giai thủy quái, trung giai thủy quái, cao giai thủy quái, chuẩn siêu giai thủy quái, siêu nhất giai thủy quái, siêu nhị giai thủy quái. Riêng siêu nhị giai thủy quái thì tự tương đương với cường đại Chí Tôn rồi. Hoàn toàn chính xác đấy, chúng ta tuy là Chí Tôn thế nhưng có vài chỗ đối với chúng ta mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Thanh Đồng Chí Tôn gật gật đầu, hắn không khỏi nghĩ tới Hoàng Kim Chí Tôn. Tụ hội đã bắt đầu. Diệp Trần một mực giữ im lặng và nghe người khác nói chuyện, ăn uống thưởng thức phần ăn của mình. Hắn là Tân Tấn Chí Tôn nên không muốn quá mức cao điệu. Huống hồ những mỹ thực trước mắt hoàn toàn chính xác không giống với những thứ mà người thường hay dùng. Thêm nữa gần đây hắn cũng không quan tâm về vấn đề ăn uống nên cũng muốn ăn nhiều một chút. Trong nội tâm thậm chí còn nghĩ đến muốn mang một ít về cho cha mẹ, thân nhân cùng với ý trung nhân của mình ăn hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, cảm thấy mình thật đúng là như một kẻ quê mùa, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Băng Hoàng Chí Tôn ngồi không xa với Diệp Trần, gặp Diệp Trần không lý do gì lại lộ ra dáng tươi cười, liền trả lời nói: Diệp Chí Tôn, nghe nói ngươi cùng tiểu bối Hỏa Tước Nhi của phượng tộc ta là bằng hữu đúng không? Vâng, đúng vậy. Diệp Trần gật gật đầu. Đối với việc Băng Hoàng Chí Tôn biết rõ hắn và Hỏa Tước Đế là bằng hữu, Diệp Trần tuyệt nhiên không kinh ngạc, vì chỉ cần hơi chút nghe ngóng thoáng một chút là có thể biết ngay. Hỏa Tước Nhi có thể có bằng hữu như ngươi vậy, thật sự là phúc khí của nó a. Băng Hoàng Chí Tôn nói tiếp: Đúng rồi, Diệp Chí Tôn đến từ nơi đâu vậy? Cội nguồn của nhân tộc xuất phát từ các tánh mạng thế giới, có rất nhiều thiên tài kinh tài kinh diễm cũng tới từ những tánh mạng thế giới. Diệp Trần cũng không sợ để người khác biết rõ hắn đến từ chân linh thế giới, nói ra: Chân linh thế giới ạ? Chân linh thế giới ạ? Băng Hoàng Chí Tôn hết sức kinh ngạc, chợt giật mình: Làm sao vậy? Diệp Trần nhìn ra một chút gì đó. Băng Hoàng Chí Tôn nói: Từ rất nhiều năm trước, lúc đó cơ hồ những Chí Tôn ở đây còn chưa được sinh ra đời, có một vị Chí Tôn được gọi là Cổ Tôn. Lúc ấy, hắn là một trong những Chí Tôn cường đại nhất, nghe nói còn muốn mạnh hơn cả Chân Vũ Chí Tôn đấy. Sau hắn một đoạn tuế nguyệt, lại xuất hiện ra một vị Chí Tôn khác, gọi là Khí Thiên Tôn, đồng dạng có thực lực vô cùng đáng sợ. Bọn hắn đều đến từ một cái tánh mạng thế giới, chính là chân linh thế giới theo như lời ngươi vừa nói đấy. nói xong, Băng Hoàng Chí Tôn nhìn về phía Diệp Trần với ánh mắt xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Cái biến hóa nhỏ này ngay cả chính cô ta cũng không phát giác ra được. Cổ Tôn, Khí Thiên Tôn. Diệp Trần trong đầu hiện lên vô số ý niệm. Là Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế. Rốt cục, Diệp Trần đã phục hồi tinh thần lại. Hai vị này là hai vị phong đế vương giả đời thứ nhất của chân linh thế giới. Được vạn người kính ngưỡng. Không thể tưởng được bọn họ tại bên ngoài cũng nổi danh như thế. Bất quá Diệp Trần hồi tưởng thoáng một hồi liền cảm thấy đó là điều đương nhiên. Cổ Đế có tu vi là sinh tử cảnh cửu trọng thiên. Khí Thiên Đế tuy ly khai chân linh thế giới vào thời điểm nào thì không người nào biết rõ. Nhưng cụ thể thực lực của ông khi đó hẳn là sinh tử cảnh cửu trọng thiên cảnh giới. Mà cửu trọng thiên cảnh giới thì tức là chí tôn rồi. Dùng thiên phú của Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế thì không khó để có danh vọng như thế. Bỗng nhiên, Diệp Trần trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế đến tột cùng là đã chết hay chưa? Sinh tử cảnh vương giả có tuổi thọ là 10 vạn năm. Còn chí tôn thì không chỉ như vậy. Có thể sống trăm vạn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm cũng không phải là không thể. Nếu như còn sống, bọn họ đã đi đâu? Thêm nữa, nếu như Cổ Đế cùng Khí Thiên Đế lúc trước đã không chết, vì sao lại để mặc cho ma tộc, tà linh tộc ngăn chặn cửa ra vào chân linh thế giới? Với tuổi thọ của bọn họ, thủ hộ chân linh thế giới trong hơn 10 vạn năm là rất dễ dàng. Trừ việc đó ra, nhân tộc tuy yếu hơn so với ma tộc, nhưng cũng không đến mức trơ mắt ngồi nhìn mà bỏ qua như vậy. Rất nhiều nghi vấn. Diệp Trần có cảm giác chân linh thế giới nhất định không phải là một tánh mạng thế giới tầm thường. Nhân tộc đứng nhìn và mặc kệ chân linh thế giới nhất định cũng có nguyên nhân sâu xa. Bây giờ nghĩ lại, ma tộc buông tha cho chân linh thế giới, đây cũng không phải là điều đơn giản như mình tưởng tượng. Thật lâu sau, Diệp Trần lắc đầu. Bản thân mình là một tân tấn chí tôn nên có rất nhiều thứ không biết hết. Cũng không cần nóng lòng biết rõ hết thảy mọi thứ. Theo thời gian trôi qua, những thứ phải biết, bản thân mình tổng sẽ biết. Diệp Chí Tôn, tin tức về hai người này tại chân linh thế giới các ngươi còn có lưu lại không? Băng Hoàng Chí Tôn hỏi. Diệp Trần nói, bọn họ là những chí tôn sớm nhất của chân linh thế giới. À, Băng Hoàng Chí Tôn nhìn ra được, Diệp Trần biết đến cũng không nhiều. Theo thời gian trôi qua, hào khí buổi tụ hội càng lúc càng tăng vọt. Các vị, lần này mời mọi người tới đây, vẹn vẹn là vui chơi giải trí. Nghĩ đến tất cả mọi người sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cho nên, kế tiếp là thời gian luận bàn. Mọi người có thể giúp nhau mời đối thủ, nghiệm chứng võ học của mình. Tự do ta bắt đầu trước a, có ai nguyện ý cùng ta luận bàn một phen không nào? Uống cạn một ngụm rượu, Lang Gia Chí Tôn đứng người lên, phóng khoáng nói. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mọi người đã sớm chờ đợi giờ phút này rồi. Lang Gia Chí Tôn, Hồng Lĩnh ta đến chiếu cố ngươi a. Cự nhân tộc Hồng Lĩnh Chí Tôn đứng người lên. Được được, xin chỉ giáo. Ai cũng biết Hồng Lĩnh Chí Tôn là một trong những cường đại chí tôn của cự nhân tộc. Thân thể thấp hơn so với Sơn Hải Chí Tôn nhưng cũng cao đến 38 trượng. Khi hai người đại chiến, những điểm đặc sắc bắt đầu lộ ra. Từ trên trời đánh xuống tới trên mặt đất, từ lục địa đánh xuống tới trong hồ nước. Cũng may Tham Lang đại lục thập phần rắn chắc nên mới có thể chịu nổi hai người giao thủ. Cuối cùng nhất, Lang Gia Chí Tôn vẫn nhỉnh hơn một chút chiến thắng. Đa tạ rồi. Lang Gia Chí Tôn ôm quyền. Tài nghệ ta không bằng người, không phản đối a. Hồng Lĩnh Chí Tôn cũng không nghĩ đây là mất mặt, trở về chỗ và tiếp tục ăn uống. Kế tiếp, Băng Hoàng Chí Tôn lên võ đài, đối thủ của nàng là một vị man tộc nữ Chí Tôn. Thất Nguyệt Chí Tôn cuối cùng nhất, hai người cân sức ngang tài, nếu tiếp tục đánh tiếp sẽ khó tránh khỏi tổn thương hòa khí. Diệp Chí Tôn, ngươi là tân tấn Chí Tôn, bất quá Động Đình ta ngược lại là muốn cùng ngươi giao thủ một hồi a. Man tộc Động Đình Chí Tôn theo trên chỗ ngồi bay ra ngoài. Ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần, phát ra lời mời luận bàn. Băng Hoàng Chí Tôn nhắc nhở, Động Đình Chí Tôn có thực lực không thể khinh thường, coi chừng thiên băng địa liệt cước của hắn đấy. Động Đình Chí Tôn nổi tiếng dùng cước pháp, thực lực không tính là đỉnh tiêm cường đại chí tôn. Bất quá đối với Diệp Trần thì tự khó mà nói rồi. 15 qua, Diệp Trần tiến bộ lớn thế nào thì chỉ sợ cũng có hạn mà thôi. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Diệp Trần nghĩ cũng muốn hiểu rõ thoáng một chút xem thực lực của mình đã đạt đến trình độ nào rồi. Thân hình lói lên, Diệp Trần đi tới đối diện Động Đình Chí Tôn. Lang gia, chúng ta đánh cuộc xem. Nếu là Diệp Chí Tôn thua trên tay Động Đình Chí Tôn, ngươi đem mớ thịt thiên thanh mãng ngưu của ngươi giao cho ta. Chịu không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đánh cược a. Sơn Hải Chí Tôn bỗng nhiên đối với Lang gia Chí Tôn nói. Lang gia Chí Tôn sững sờ, mở miệng nói: vậy nếu Diệp Chí Tôn thắng thì sao nào? Thắng hả? Sơn Hải Chí Tôn nghĩ nghĩ, nói: vậy ta đem tinh không hùng khuyển của ta cho ngươi một con, như thế nào? Được, nói giữ lời nhé. Tinh không hùng khuyển là một loại thần kỳ cự thú, có tập tính cùng loại với các loài chó trong nhân tộc. Sơn Hải Chí Tôn có nuôi 3 con tinh không hùng khuyển, tất cả đều có thực lực chí tôn bình thường. Có thể có được một con thì đã là thiên đại may mắn rồi. Về phần Diệp Trần thua, Lang gia Chí Tôn tổn thất cũng không lớn. Cùng lắm thì sau này tốn chút công phu đi Vạn Lý Vô Tung giản bắt một ít nữa mà thôi. Chương 1534, tiểu lộ thân thủ, thân thủ luận bàn bắt đầu. Động Đình Chí Tôn vừa lên đã tung tuyệt chiêu, tốc độ nhanh đến mức làm cho thời không cũng phải xuất hiện nghịch lưu. Một cước này nếu như đánh thật thì những sinh mệnh tinh cầu bình thường có thể cũng bị hắn giẫm nát. Thấy thế, Diệp Trần vận chuyển Thanh Liên kiếm vực, ổn định thời không quanh mình, phòng ngừa chịu ảnh hưởng bởi thời không nghịch lưu. Cùng lúc đó, hắn rút Hoàng Thần kiếm ra, một chiêu kiếm chém thẳng xuống với tư thế vô cùng cương mãnh. Ầm ầm, thiết chân cùng bảo kiếm va chạm, một mảng lớn khe nứt thời không tựa như sóng cuộn bạo phát, làm cho một ngọn núi nhỏ ở phủ cận cũng bị hất bay rồi nát thành phấn vụn. Được, đón thêm của ta 100 cước. Động Đình Chí Tôn mượn lực xoay tròn của thân thể làm hai chân giống như phong bạo mưa xa, cũng có lúc giống như biển gầm, lại như núi lửa đang phun trào, tung ra một cước liền với một cước về hướng Diệp Trần, làm ở giữa hầu như không có bất kỳ khoảng trống nào. Chí Tôn bình thường mà gặp phải liên hoàn cước điên cuồng như vậy, e rằng đến phản ứng cũng không kịp nữa, hoàn toàn không kịp phát ra tuyệt chiêu của mình và sẽ bị sinh trúng cước mà chết. Đón thêm 1000 cước cũng không sao. Diệp Trần cũng không thi triển bất kỳ tuyệt chiêu nào, kiếm pháp cơ bản trong tay hắn vẫn xuất thần nhập hóa. Mỗi một chiêu kiếm pháp nhìn như rất bình thường nhưng thực sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng hoàn mỹ. Bất kể là kiếm nguyên vận chuyển, khí huyết lưu động, phát lực từ bắp thịt, hay phối hợp cùng hô hấp, tất cả đều như thiên ý vô phùng, mơ hồ còn có cả tâm lực cùng ngũ hành áo nghĩa dung nhập vào đó. Đinh đinh đương đương tiếng va chạm kim khí liên tiếp truyền ra. Sau một khắc, Động Đình Chí Tôn bị một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài. Luận về kỹ xảo chiến đấu, Động Đình Chí Tôn không thể so bì được với Diệp Trần. 100 cước kia chưa kịp thi triển xong thì đã bị Diệp Trần tìm ra sơ hở, lập tức bổ vào vị trí ngực một chiêu kiếm. Đương nhiên, một kiếm này chỉ là kiếm pháp bình thường nên gãi ngứa cho Động Đình Chí Tôn cũng không đủ. Sơn Hải, xem ra ngươi thua rồi. Lang gia Chí Tôn lộ ra mỉm cười. Không nhất định a, giờ mới bắt đầu mà thôi. Sơn Hải Chí Tôn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, đôi mắt sáng lên, không nghi ngờ chút nào, hắn đã xem thường Diệp Trần rồi. Động Đình Chí Tôn so với Ma Hà Chí Tôn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nhìn vào cục diện trên sân, rất hiển nhiên là Diệp Trần đã chiếm cứ thượng phong. Đón lấy từng tuyệt chiêu của đối thủ, Diệp Chí Tôn, ta có thể đánh mạnh hơn đấy. Động Đình Chí Tôn uốn éo cổ rồi hơi giơ đùi phải lên, một cỗ khí thế từ xa bao phủ lấy Diệp Trần. Cứ việc ra tay, Hoàng Thần kiếm có đặc thù là tần suất chấn động, kiếm thế mạnh mẽ cũng tỏa ra khóa chặt Động Đình Chí Tôn lại. Thiên địa bảo cước, tử vong thiết cát, gần như là đồng thời. Hai người đều phát ra tuyệt chiêu của mình. Thiên địa bảo cước của Động Đình Chí Tôn cuồng phách vô biên. Khí tức khủng bố hiện lên hình mạng nhện khuyết tán ra ngoài. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Thời không đang bị đổ nát. Dường như cả thiên địa cũng bị lâm vào màn đêm. Chuẩn bị tận thế. Ầm ầm. Phong vân khuấy động. Diệp Trần cùng Động Đình Chí Tôn từng người bay ngược ra ngoài. Cước pháp thật lợi hại. Trên y phục Diệp Trần có một vết kiếm. Vừa nãy cước pháp của Động Đình Chí Tôn đã truyền lên trên Hoàng Thần Kiếm. Lực đạo cường đại làm cho Hoàng Thần Kiếm mất đi khống chế mà phản bổ về phía chính mình. Nếu không phải là nhờ có Phong Vân Khải, chỉ sợ sẽ bị một chiêu kiếm kia chém thành hai khúc rồi. Gánh lấy một vài vết thương nhẹ, Động Đình Chí Tôn so với Diệp Trần càng thảm hại hơn. Y phục trên người thủng trăm ngàn lỗ, trông như một gã ăn mày vậy. Động Đình Chí Tôn, ngài cũng tiếp ta một chiêu kiếm a. Nhận mà không trả thì không phải phép tắc rồi. Diệp Trần thân hình nhảy lên cao. Khi đến ngang đỉnh đầu Động Đình Chí Tôn thì bổ xuống một kiếm. Ngũ hành kiếm pháp ngũ hành trảm. Hảo gia hỏa, chặn cho ta. Động Đình Chí Tôn muốn tạm thời tránh mũi kiếm, nhưng một cỗ ngũ hành kiếm thế từ trước nay chưa từng có đã bao phủ hắn lại. Lập tức, Động Đình Chí Tôn hai tay giao nhau che chắn ở đỉnh đầu mình. Cung, cường đại sóng trùng kích phóng xạ a bốn phương tám hướng. Động Đình Chí Tôn cả người bị đóng chặt ở giữa đại địa. Sơn Hải, ngươi nhận thua đi. Diệp Huyên để ta không phải người bình thường a. Qua cơn kinh ngạc, Lang Gia Chí Tôn cười híp mắt nhìn về phía Sơn Hải Chí Tôn. Có thể thắng được một con tinh không hùng khuyển, hắn vẫn rất cao hứng. Sơn Hải Chí Tôn phiền muộn uống một hớp rượu. Một con tinh không hùng khuyển thì một con tinh không hùng khuyển. Yên tâm, ta Sơn Hải sẽ không quyệt nợ đâu. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn đánh giá Diệp Trần. Xem ra đối phương xác thực không phải thiên tài bình thường. Động Đình Chí Tôn đã trở thành Chí Tôn từ 100.000 năm trước, vậy mà lại không phải là đối thủ của một kẻ mới vừa trở thành Chí Tôn. Nói không chừng hắn thật có khả năng trở thành truyện kỳ Chí Tôn đấy. Thanh Đồng Chí Tôn ánh mắt sáng lên. Hoàng Kim Chí Tôn mất tích là một tiếc nuối của Long tộc. Nếu có Hoàng Kim Chí Tôn, nhân tộc liền sẽ có tam đại siêu cấp Chí Tôn. Việc có siêu cấp Chí Tôn cùng không có siêu cấp Chí Tôn là khác nhau rất lớn, đặc biệt là đối với Long tộc. Mà Diệp Trần nếu như có thể trở thành truyện kỳ Chí Tôn, dựa vào quan hệ của hắn cùng Từ Tính, nhất định sẽ giúp Long tộc sớm tìm được Hoàng Kim Chí Tôn. Đá vụn bay loạn khắp nơi. Động Đình Chí Tôn từ sâu trong lòng đất bay ra. Đau chết mất. Một kiếm này thật là lợi hại. Ta không ngăn được. Động Đình Chí Tôn chỉ cảm thấy đầu choáng váng đến hoa mắt, khí tức bấn loạn. Ngũ hành trảm của Diệp Trần tuy rằng không thể gây thương tổn được hắn, nhưng cũng làm hắn bị chấn động đến mức xương cốt trở nên mềm yếu. Khí huyết sôi trào. Đa tạ. Hoàng Thần Kiếm vào vỏ, Diệp Trần quyền. Thua chính là thua, nào có cái gì mà đa tạ chứ. Man tộc người từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, không chú ý nhiều như nhân tộc vậy. Trở lại chỗ ngồi, Băng Hoàng Chí Tôn bỗng nhiên nói: Diệp Chí Tôn, một kiếm vừa nãy kia, ngươi thật giống như đã không dùng toàn lực phải không? Diệp Trần cười nói: đây không phải là sinh tử quyết chiến, không cần thiết chăm chú như vậy. Ngũ hành trảm toàn lực sẽ đáng sợ hơn nhiều. Bất quá thời khắc cuối cùng, Diệp Trần chỉ phát huy ra 1% thực lực. Nếu thật muốn dùng hết toàn lực, Động Đình Chí Tôn ít nhất cũng phải trọng thương rồi. Tụ hội diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Trong lúc Sơn Hải Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn luận bàn một phen, Dã Man Chí Tôn cùng Cầm Tâm Chí Tôn cũng luận bàn một thoáng, ngược lại không có ai lại đến luận bàn cùng Diệp Trần. Đối với một tân tấn Chí Tôn, những người lớn vẫn rất hữu hảo. Nếu liên tục luận bàn sẽ làm cho người ta cảm thấy tận lực một chút. Khi tụ hội kết thúc, Lang Gia Chí Tôn đưa cho Diệp Trần 3 con Thiên Thanh Mãng Ngưu, 10 con Thiên Hà Mãng Xà, cộng thêm rất nhiều rượu cùng hoa quả chân quý. Diệp Trần cũng không khách khí mà thu nhận toàn bộ. Những ngày kế tiếp, Diệp Trần bắt đầu học cách đúc hoàng cấp bảo kiếm, tháng ngày tiếp tục trôi qua. Rốt cuộc đã đúc ra được một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm. Giơ thanh bảo kiếm có màu đỏ thắm trong tay lên. Diệp Trần cảm khái không thôi. Trong thời gian dòng giã 3 năm, hắn đã tiêu hao 9 phần 10 số nguyên liệu đã mua. Trong 300 tỷ nguyên thạch, chỉ cần lấy 270 tỷ là đã có thể mua được hàng trăm, hàng ngàn thanh hoàng cấp bảo kiếm rồi. Chuôi bảo kiếm này có một màu đỏ thuần khiết, là một thanh đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm duy nhất thành công. Thành công không? Bên ngoài phòng, Tử Tính đi đến. Ừ, nàng xem thấy thế nào? Gặp Tử Tính đi vào, Diệp Trần đưa thanh bảo kiếm cho nàng xem. Trong 3 năm này, Mộ Dung Khuyên Thành cùng Tử Tính cũng thường xuyên đến ở trên Thiên Thần Đại Lục một thời gian ngắn. Diệp Trần đã tặng cho họ một tia lực lượng Thiên Thần Châu nên sẽ không có nguy hiểm gì. Dường như không hơn mấy so với Tử Kim Thương của muội. Tử Tính lấy ra đỉnh tiêm hoàng cấp bảo khí của mình để so sánh. Diệp Trần cười nói, hẳn là vẫn chênh lệch không ít, nhưng tiếp theo ta có lòng tin sẽ đúc ra được đỉnh tiêm hoàng cấp bảo kiếm tốt hơn. Bỗng nhiên, Diệp Trần mặt liền biến sắc. Sao vậy? Tử Tĩnh hỏi. Huyên đi Chí Tôn các trước một chút, nàng ở chỗ này chờ ta nhé. Thân hình lói lên, Diệp Trần trực tiếp xuất hiện ở bầu trời Thiên Thần Đại Lục, hướng về Chí Tôn các bay đi. Vừa nãy chân vũ Chí Tôn đột nhiên đã truyền lời cho hắn, gọi hắn đi tới Chí Tôn các. Chương 1535. Hắc Phong giản tại phòng nghị sự trong Chí Tôn các. Ngoại trừ chân vũ Chí Tôn ra, còn có một người khác, tên gọi là Liệt Hỏa Chí Tôn đang ngồi ở bên trong. Diệp Trần, ngươi đã đến rồi à? Diệp Chí Tôn. Gặp Diệp Trần đã đến, chân vũ Chí Tôn cùng Liệt Hỏa Chí Tôn đứng người lên. Chân vũ, Liệt Hỏa cùng là các Chí Tôn với nhau nên mọi người đều dùng danh xưng để xưng hô. Trước mắt Diệp Trần vẫn chưa có danh xưng, vì vậy có thể gọi là Diệp Chí Tôn, cũng có thể gọi thẳng bằng tính danh. Ngồi xuống, Diệp Trần đi thẳng vào vấn đề nói. Chân vũ, ngài gọi ta tới, không biết là có chuyện gì, có phải ma tộc có động thái gì hay không? Chân vũ Chí Tôn cười nói, không phải, ma tộc có muốn làm thế cũng sẽ không sớm như vậy. Lần này ta gọi ngươi cùng Liệt Hỏa tới, là muốn giao phó cho các ngươi một nhiệm vụ, đó là tuần tra Hắc Phong Giản. Hắc Phong Giản à? Đây là lần đầu tiên Diệp Trần nghe được cái từ này. Còn Liệt Hỏa Chí Tôn thì ngược lại tuyệt nhiên không kinh ngạc, hướng về Diệp Trần giải thích. Hắc Phong Giản là một trọng địa của nhân tộc. Nhiệm vụ tuần tra sẽ thay phiên mỗi 500 năm một lần. Lần này là đến phiên chúng ta đấy. Sau khi được chân vũ Chí Tôn cùng Liệt Hỏa Chí Tôn giải thích, Diệp Trần mới biết được, nhân tộc có một cấm địa được che giấu vô cùng cẩn mật. Đó chính là Hắc Phong Giản. Hắc Phong Giản được bố trí vô số phong ấm. Những phong ấm này dùng để phong ấm bọn tà ma cùng với địch nhân mà từ xưa đến nay vẫn không cách nào giết chết, hoặc là không dễ để giết chết được. Tương đương với một cái ngục giam dành cho các Chí Tôn. Bởi vì đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt, tà ma chi khí trong Hắc Phong Giản càng ngày càng nồng đậm lên, làm cho khí lưu theo các lỗ hổng thổi ra đều có một màu đen ma mị. Tên gọi Hắc Phong Giản cũng vì vậy mà có. Diệp Trần cùng Liệt Hỏa Chí Tôn có nhiệm vụ tuần tra bên trong Hắc Phong Giản. Gặp phải thứ dường gì hoặc là vấn đề khó giải quyết nào, lập tức phải thông báo cho chân vũ Chí Tôn biết. Diệp Trần, ngươi là tân tấn Chí Tôn, tại trong Hắc Phong Giản sẽ dễ dàng tôi luyện tâm ma, tâm cảnh cùng ý chí của ngươi đấy, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Chân vũ Chí Tôn dò hỏi. Diệp Trần biết rõ chân vũ Chí Tôn kỳ thật là vì muốn tốt cho hắn, vì vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng ngay. Trở lại Thiên Thần Đại Lục, Diệp Trần giao phó mọi chuyện cho Tử Tính cùng Mộ Dung Khuyên Thành, sau đó cùng Liệt Hỏa Chí Tôn chạy tới Hắc Phong Giản. Trong phạm vi ước vạn dặm, bốn phương tám hướng trong Hắc Phong Giản là một mảnh đen kịt. Ngẫu nhiên lại có một hồi hắc sắc khí lưu thổi qua, làm trong thời không phát ra thanh âm kéo kẹt. Khoảng cách đến Hắc Phong Giản càng gần thì hắc sắc khí lưu càng dày đặc. Tiếng gió ô ô ô như tiếng khó gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên. người có tâm tình hay ý chí không được cao mà ở chỗ này. Mỗi một giây một phút đều là đọa đày cả. Diệp Chí Tôn, phía trước chính là Hắc Phong Giàn rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn tuy là Chí Tôn uy tín lâu năm, nhưng hắn cũng biết rõ địa vị của mình. Lần tuần tra này nhìn như là do hắn dẫn dắt Diệp Trần đi tuần tra, nhưng nếu gặp phải tình huống đột ngột phát sinh thì Diệp Trần sẽ làm chủ tình hình. Đây là bởi vì Diệp Trần có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, hắn chỉ là một Chí Tôn bình thường mà thôi. Liệt Hỏa, trong Hắc Phong Giản này có người sống không? Diệp Trần chợt nảy ra nghi vấn, hỏi. Liệt Hỏa Chí Tôn sững sờ, nói: có lẽ là không có đâu. Cho dù có thì cũng đã gần trăm vạn năm qua đi. Bọn tà ma từ trăm vạn năm trước sớm đã chết ở trong đó rồi. Gật gật đầu, Diệp Trần cúi người quan sát đám hắc sắc khí lưu đang thổi qua trước người. Vậy là tốt rồi. Bất quá những khí lưu này cũng không đơn giản chút nào. Hắc sắc khí lưu có ẩn chứa lực lượng thập phần hỗn tạp. Vừa rồi Diệp Trần đã hớt lấy một lượng hắc sắc khí lưu và muốn tìm hiểu thoáng qua, nhưng liền phát hiện ra rằng đám hắc sắc khí lưu kia căn bản không cách nào tìm hiểu được, bởi ngay khi linh hồn lực vừa xâm nhập vào đã lập tức bị ăn mòn mất. Ngay cả kiếm nguyên xâm nhập vào cũng dần dần bị chuyển hóa đi. Loại hắc sắc khí lưu này tựa hồ có ẩn chứa một loại pháp tắc hỗn loạn nào đó, khiến cho hết thảy mọi thứ năng lượng tiếp xúc với nó liền biến thành không còn chút năng lượng nào, và dung nhập hoàn toàn vào trong bản thân nó. Đám hắc phong ở trong Hắc Phong Giản này đều đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì. Từ xưa đến nay, không biết đã có bao nhiêu tà ma chết ở bên trong Hắc Phong Giản. Những đám tà ma này sau khi chết đi, thân thể của chúng đã kết hợp cùng Hắc Phong Giản. Theo thời gian, Hắc Phong Giản đã trở thành một tà ma mộ địa thực sự, có thể ăn mòn mọi thứ thiên đạo pháp tắc. Đương nhiên, chỉ cần cẩn thận một chút thì vẫn không có gì nguy hiểm, nếu không Chân Vũ cũng sẽ không phái ta tới rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn lại cười nhẹ một tiếng. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người đã tới cửa vào Hắc Phong Giản. Cửa vào Hắc Phong Giản là một cái khe hở thời không cự đại, trông như một cái miệng ác ma cực rộng vậy, không phân biệt được biên giới cao thấp. Từ bên trong cái khe hở của nó, hắc sắc khí lưu không ngừng gầm thét xông ra, tỏa ra bốn phương tám hướng. Hai người họ phải tiến vào bên trong mới có thể tuần tra Hắc Phong Giản, bởi vì Hắc Phong Giản được đặt ở bên trong thời không. Diệp Chí Tôn cẩn thận một chút, Hắc Phong lệnh bài không được rời tay đấy. Liệt Hỏa Chí Tôn lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài rồi rót chân nguyên vào trong. Lập tức, một tầng khe hở có hai màu trắng đen xuất hiện và bao phủ quanh hắn. Rõ rồi. Diệp Trần gật gật đầu, đồng dạng lấy ra một cái hắc sắc lệnh bài. Tại dưới sự bảo vệ của vòng khe hở trắng đen kia, hai người lướt vào trong cái khe thời không. Vù vù vù, hắc sắc khí lưu vô cùng vô tận, phảng phất như dòng nước đang gào thét, trùng kích về hướng hai người. Nhưng nhờ có vòng phòng hộ màu trắng đen kia, phảng phất như những hắc sắc khí lưu này có tánh mạng, chúng lập tức vòng sang hướng khác mà lao đi. Ước chừng một khắc sau, hắc sắc khí lưu từ bốn phía đã tan biến hoàn toàn. Hai người cũng tới được trước một tòa hạp cốc cự đại. Trong hạp cốc này lại có nước chảy cuồn cuộn, phát ra âm thanh rung động rầm rầm. Nơi này chính là Hắc Phong Giản rồi. Liệt Hỏa Chí Tôn chậm rãi thở ra một hơi, thần thái nhàn nhã nói. Diệp Trần phóng tầm mắt nhìn lại, Hắc Phong Giản đúng là rất lớn, dài không biết bao nhiêu, nhưng độ cao ít nhất cũng có đến mấy trăm ước sẩm. Tại trung ương hạp cốc lại có một dòng suối màu đen đang chảy xuôi. Tuy nói là dòng suối nhưng cũng là so sánh tương ứng với hạp cốc mà thôi. Độ rộng của nó ít nhất cũng có đến vài tỷ sẩm, thâm bất khả chắc vô cùng. Về phần nham bích ở hai bên hạp cốc thì có vô số huyệt động. Trong những huyệt động đó là đặc quánh khói khí đen kịt. Những khói khí màu đen này bốc lên ngùn ngụt rồi tụ hợp vào nhau, hóa thành một tấm màn đen che kín cả bầu trời. Rất hiển nhiên, những hắc sắc khí lưu ngoài kia chính là do đám hắc sắc khói khí này tạo thành. Chỉ có điều trong Hắc Phong Giản cũng có phong ấm nên đám hắc sắc khói khí này không cách nào tàn sát bừa bãi mọi thứ bên dưới được. Diệp Chí Tôn đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn đã quen thuộc đường đi nên dẫn theo Diệp Trần đi vào lối vào thực sự của Hắc Phong Giản. Chỗ đó có một tòa cao ốt 3 tầng, cao đến ngàn trượng. Mỗi một tầng có chiều cao vừa vặn 333 trượng. Sau này nơi đây sẽ là chỗ ở của chúng ta. Bên trong cũng có nhiều động thiên khác có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng ta. Đương nhiên, cứ cách một thời gian ngắn là phải tuần tra một lần, vì đây là nhiệm vụ. Liệt Hỏa Chí Tôn giải thích nói. Diệp Trần gật gật đầu hỏi, bình thường sau thời gian bao lâu thì tuần tra một lần? Trong vòng một năm phải tuần tra một lần. Trên Hắc Phong lệnh bài có ghi rõ, bất quá cũng không phiền toái cho lắm. Mỗi lần tuần tra đại khái chỉ cần chừng một tháng mà thôi. 11 tháng còn lại có thể dùng để tu luyện đấy. Ồ vậy à. Như vậy ngược lại là còn có thể. Nguyên lai Diệp Trần tưởng rằng phải tuần tra rất nhiều lần. Hôm nay là lần đầu tiên tới đây, chúng ta tuần tra một lần trước đã. Liệt Hỏa Chí Tôn đề nghị. Được. Diệp Trần cũng muốn làm quen một chút các tình huống trong Hắc Phong Giản. Hắn cảm giác được rằng nơi này là một bất thiện chi địa. Ở bên trong suốt 500 năm này, phải thật chú ý và cẩn thận. Đi theo ta. Liệt Hỏa Chí Tôn bay lên giữa không trung rồi di chuyển dọc theo một bên hạp cốc nham bích, đồng thời xem xét mọi thứ trong huyệt động xem có tình huống gì thường nào hay không. Còn Diệp Trần tắc thì đi theo sau lưng Liệt Hỏa Chí Tôn. Bên trên huyệt động có rất nhiều nham bích. Sau một ngày, hai người mới kiểm tra được 1/10 số lượng huyệt động mà thôi. Khó trách phải mất chừng một tháng mới có thể xem xét hết toàn bộ. Chương 1536. Cùng Tôn Tẩu Hỏa nhập ma trong nháy mắt đã trôi qua nửa tháng. Hai người đã dò xét qua mấy lần vô số huyệt động ở một bên vách đá của Hắc Phong Giản. Mỗi người một bên cùng tiến hành tuần tra nham bích. Diệp Chí Tôn có phải rất nhàm chán hay không? Liệt Hỏa Chí Tôn gặp Diệp Trần rất ít nói chuyện nên cho rằng đối phương đang cảm giác rất chán nản. Diệp Trần lắc đầu. Mọi thứ trong này rất mới lạ. Mỗi một cái huyệt động đều ẩn chứa tin tức rất phong phú. Tuy những tin tức này lại rất hỗn loạn nhưng vẫn có một chút thu hoạch đấy. Biển học là vô bờ bến. Diệp Trần không cho là mình đã nhận được tinh túy võ học của Tam Giới Chí Tôn thì liền không cần đi tiếp thu những thứ khác. Bởi mọi thứ đều có sự khác biệt riêng. Hiểu biết đến càng nhiều thì kiến thức càng phong phú. Những làn khói màu đen bay ra từ trong huyệt động này, có lẽ đối với Liệt Hỏa Chí Tôn mà nói là thứ gì đó rất hung ác. Nhưng đối với Diệp Trần thì mỗi một làn khói đen tỏa ra từ các huyệt động thì lại có rất nhiều bất đồng. Ví dụ như có những làn khói đen lại ẩn chứa bên trong một tia võ học tinh túy, có cái lại ẩn chứa một tia lý giải riêng biệt nào đó, cũng có cái ẩn chứa một tia bí văn. Phải biết rằng những huyệt động này tương đương với những nhà ngục đơn độc. Bên trong chúng đã từng phong ấn một gã tà ma chí tôn. Cho dù tà ma chí tôn bị phong ấn kia đã chết rồi, nhưng cũng sẽ có một ít tin tức còn sót lại. Há, hóa ra là như thế à. Liệt Hỏa Chí Tôn lắc đầu, trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ lo âu. Diệp Trần vẫn không chú ý tới thần sắc của Liệt Hỏa Chí Tôn. Sự chú ý của hắn đều đang tập trung toàn bộ vào đám khói đen tỏa ra từ trong các huyệt động. Rất nhanh, lại một tuần lễ nữa đi qua. Tại sao có thể như vậy chứ? Không phải như vậy. Chẳng lẽ mọi chuyện ta nghĩ trước kia đều sai cả rồi? Không có khả năng. Ngày hôm đó, phía trước hai người bỗng nhiên truyền đến một tiếng sống to lớn. Cái tiếng sống này còn to hơn vô số lần so với tiếng sấm sét giữa trời quang, đến mức làm cho nham bích phải rung động, đá vụn lăn xuống. Chỉ thấy Liệt Hỏa Chí Tôn sắc mặt tái đi rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên sóng âm chấn động do tiếng sống kia tạo ra đã khiến tâm thần hắn bị hỗn loạn, khí huyết không thông. Còn Diệp Trần so với Liệt Hỏa Chí Tôn thì tốt hơn rất nhiều nhưng cũng nhận lấy một tia kinh hãi. Liệt Hỏa, phía trước là người nào vậy? Diệp Trần cho rằng trong huyệt động còn có người chưa chết. Là hắn. Liệt Hỏa Chí Tôn trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. là ai chứ? Diệp Trần nhìn về phía Liệt Hỏa Chí Tôn. Liệt Hỏa Chí Tôn cười khổ một tiếng, giải thích nói: 10 vạn năm trước, nhân tộc ta có một thiên tài Chí Tôn. Mặc dù không xuất chúng như Diệp Chí Tôn ngươi, nhưng cũng không hề kém cỏi. Một lần nọ, hắn đã cùng một Chí Tôn nổi danh khác đi vào Hắc Phong Giản để chuẩn bị hoàn thành lần thay phiên tuần tra 500 năm. Nhưng vào năm thứ 350, hắn đột nhiên hóa điên rồi giết chết vị Chí Tôn kia. Việc này đã làm chấn động đến tất cả các Chí Tôn. Vì vậy Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn đã đích thân tới bắt hắn. Thế nhưng không ai nghĩ tới, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn tuy có thể thắng được hắn nhưng lại không cách nào đuổi bắt hắn. Bởi vì Hắc Phong Giản có hoàn cảnh rất đặc thù. Nếu chiến đấu quá mức kịch liệt, nói không chừng sẽ làm phá hỏng mất một bộ phận phong ấn. Vì thế, Chân Vũ Chí Tôn cùng Kim Phật Chí Tôn đã liên thủ thi triển phong ấn, đem hắn phong ấn tại một trong các huyệt động đó. Trên mặt Diệp Trần lộ vẻ nghi hoặc, hóa điên ư? Nhưng tại sao lại hóa điên như vậy chứ? Loại chuyện này là lần đầu tiên phát sinh à? Diệp Chí Tôn, ta không nói gạt ngươi, lúc đó hắn cũng giống như ngươi vậy, cũng đang nghiên cứu tin tức phát ra từ đám khói màu đen kia, rồi dần dần trở nên điên loạn. Cho nên, ngươi tốt nhất không nên tiếp tục tìm hiểu chúng nữa. Những thứ này rất tà môn, hơn nữa nhân lực là có hạn nên sẽ không có biện pháp thông hiểu tất cả đạo lý được. Nếu cưỡng ép hấp thu sẽ chỉ làm tâm trí mình mất đi và rơi vào tình trạng tẩu hỏa nhập ma đấy. Trầm ngâm một phen, Liệt Hỏa Chí Tôn quyết định vì an nguy của mình nên nhất định phải nhắc nhở Diệp Trần. Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Trần liếc đánh giá Liệt Hỏa Chí Tôn, gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã phát giác được trong đám khói màu đen kia có rất nhiều tin tức hỗn loạn. Loại hỗn loạn này không hề có trình tự trước sau, mà là một loại hỗn loạn có cấp độ rất sâu. Nguyên nhân hẳn là chúng đã nhiễm phải một hỗn loạn pháp tắc nào đó. Nếu cưỡng ép tìm hiểu là hoàn toàn chính xác có thể làm cho người ta bị rơi vào trạng thái thần trí bất định. Đương nhiên, vạn vật có hại tất có lợi. Tìm hiểu đám khói đen này tuy có khả năng rất lớn sẽ bị điên loạn, nhưng cũng có khả năng sẽ nghiên cứu ra một ít gì đó giúp cho thực lực gia tăng lên vô số lần. Một tên điên cùng một thiên tài, có đôi khi chỉ cách nhau một bước nhỏ mà thôi. Rất nhanh, hai người đã tới bên cạnh huyệt động có phát ra tiếng giống to. Liệt Hỏa Chí Tôn sớm đã lấy ra Hắc Phong lệnh bài để tránh bị tiếng giống gây trọng thương. Diệp Chí Tôn, ngươi phải cẩn thận một chút. Cuồng Tôn có thực lực rất cao. 10 vạn năm qua đi, có lẽ thực lực của hắn đã sớm không còn thấp hơn Chân Vũ Chí Tôn nữa đâu. Liệt Hỏa Chí Tôn thấy Diệp Trần không lấy Hắc Phong lệnh bài ra, liền nói, khoát tay ngang ngực. Diệp Trần nói, ta tự có chừng mực mà. Ha ha, công giá tràng rồi. Đều là công giá tràng. Suốt 10 vạn năm nghiên cứu lại bị một cái phát hiện nhỏ mới phá hủy mất rồi. Chuyện kỳ thực sự khó như vậy sao? Đầu nguyên ta phải chăng thật không có chuyện kỳ mệnh sao? Trong huyệt động không hề truyền ra giống to nữa, mà là một âm thanh thì thào của con người. Nghe tựa hồ rất bình thường và có suy nghĩ rất rõ ràng. Tuyệt đối không hề giống như một người điên. Bất quá Diệp Trần biết rõ, người điên cũng không phải bao giờ cũng đều ở vào trạng thái điên cuồng. Lúc bình thường, bọn họ đều bình thường như bất kỳ ai khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà bọn họ mới có tính chất thập phần uy hiếp. Bởi vì người khác căn bản không biết lúc nào hắn sẽ nổi điên. Có lẽ chỉ là với một lời nói khiêu khích nào đó, tựu sẽ khiến hắn không cách nào khống chế được tâm trí của mình nữa. Diệp Chí Tôn, chúng ta đi thôi. Liệt Hỏa Chí Tôn từng phút từng giây đều không muốn đứng ở chỗ này nữa. Được rồi, sau này còn có rất nhiều cơ hội nên cũng không cần tìm hiểu vội. Ngay tại thời điểm Diệp Trần chuẩn bị ly khai, thanh âm của Cuồng Tôn trong huyệt động đột nhiên truyền ra. Bên ngoài là Chí Tôn mới tới sao? Ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi rất lạ. Dừng bước lại, Diệp Trần trả lời. Đúng, tại hạ tên là Diệp Trần. Ta là Đậu Nguyên.

Đây là bởi vì bản thân hắn có hủy diệt kiếm ý cùng bất hủ kiếm ý là hai đại kiếm ý. Hai đại kiếm ý này cộng hưởng lẫn nhau nên tiến bộ sẽ nhanh hơn. Hoàn toàn có thể nắm chắc tại lúc thân xác bị mục nát mà đột phá kiếm ý lên cảnh giới cao hơn. Ngày qua ngày, năm qua năm, Diệp Trần đã đem phần lớn thời gian để nghiên cứu những làn khói đen, làm cho võ đạo nguyên thần tiến bộ nhanh chóng. Thời gian dần trôi qua, Diệp Trần phát hiện võ đạo nguyên thần của mình đã trở nên có cảm nhận. Màu sắc phát triển theo hướng màu xanh đậm. Tựa hồ khoảng cách đến bình cảnh càng gần hơn rồi. Diệp Trần như có điều suy nghĩ. Ngày hôm đó, toàn thân Diệp Trần phảng phất như bị một dòng điện siêu cường quét qua. Cả người chợt mềm yếu đi. Sau một khắc, võ đạo nguyên thần không tự chủ được và nhẹ nhàng đi ra. Võ đạo nguyên thần có hào quang lập lòe, lan ra từng đợt uy áp khủng bố. Chợt, màu sắc võ đạo nguyên thần càng ngày càng sâu thấm hơn. Từ màu xanh đậm đã biến thành màu vàng có hơi xanh nhạt, chiếu rọi ra thanh đồng hào quang. Theo đó cả thiên địa quy tắc cũng xuất hiện tình trạng nhộn nhạo, phảng phất như đang bị vặn vẹo đi. Đây là dấu hiệu phá vỡ cực hạn của thiên địa. Xâm La vạn tượng. Ý niệm trong đầu khẽ động. Cơ hồ trong vô thức, Diệp Trần đã thi triển ra Xâm La vạn tượng với một thay đổi không bình thường. Trước kia Xâm La vạn tượng chỉ vẹn vẹn đạt được trăm vạn cái biến hóa, thì hiện tại rốt cuộc đã vượt qua cái cực hạn này, hình thành ra xu hướng vô số biến hóa. Đương nhiên, so với tam giới sát quyền chính thức vẫn còn kém hơn vô số lần. Bởi tam giới sát quyền đã làm được tình trạng hóa những thứ phức tạp thành đơn giản rồi. Thanh đồng võ đạo nguyên thần thành. Chương 1538. Khí tức cường đại trong động quật. Nếu như nói võ học, ý chí, lĩnh vực là cơ bắp của một người, thì như vậy tinh khí thần chính là xương cốt của họ. Mà võ đạo nguyên thần thì chính là hình thái hoàn mỹ của tinh khí thần. Để siêu việt thiên đạo cực hạn, nếu chỉ dựa vào cơ bắp là không được, mà xương cốt bản thân cũng phải theo kịp. Tựu giống với một người sinh tử cảnh vương giả bình thường, dù cho hắn có tri thức của vô thượng võ học nhưng cũng không có biện pháp thi triển ra hoàn toàn được. Nếu thật sự muốn thi triển ra hoàn toàn thì chỉ sợ cả người hắn sẽ bị vô thượng võ học cắn trả mà chết trước tiên. Diệp Trần đã nhận được tinh túy võ học của tam giới chí tôn nhưng lại không có được tin tức về phương diện võ đạo nguyên thần. Cho nên vẫn một mực cho rằng chỉ cần từ từ tu luyện thì Xâm La vạn tượng sớm muộn cũng sẽ có thể siêu việt thiên đạo cực hạn. Bây giờ suy nghĩ lại, thật đúng là sai lầm quá lớn. Chỉ sợ rằng tam giới chí tôn võ đạo nguyên thần đã sớm vượt qua thanh đồng cấp bậc, đạt đến bạch ngân cấp bậc rồi. Còn hoàng kim võ đạo nguyên thần, theo lịch sử ghi lại, một khi đạt tới cấp bậc này thì khoảng cách trở thành chân thần đã không còn xa nữa. Đương nhiên, thanh đồng võ đạo nguyên thần của Diệp Trần vẫn có một ít khác biệt với thanh đồng võ đạo nguyên thần bình thường, bởi bên trong nó có rất nhiều bí mật, và những bí mật này tràn ngập khí tức rùa rì. Xem ra chỉ khi hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý đạt tới cửu giai thì mới có thể chặt đứt được những bí mật này mà thôi. Diệp Trần cau mày. Hắn không hối hận khi nghiên cứu những làn khói đen kia, bởi nếu như không nghiên cứu chúng thì muốn đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc, tối thiểu phải mất mấy ngàn năm tích lũy. Trong nhân tộc, chỉ có chân vũ chí tôn cùng kim Phật chí tôn là có võ đạo nguyên thần thanh đồng cấp bậc. Những người khác đều thấp hơn không ít. Không thể tưởng tượng nổi, trong ngắn thời gian như vậy mà ngươi có thể đem võ đạo nguyên thần tăng lên tới thanh đồng cấp bậc. Ngươi làm sao làm được chứ? Lại một lần tuần tra nữa, bên trong huyệt động cuồng tôn phát hiện ra vẻ dị thường của Diệp Trần. Chỉ là vận khí thôi, Diệp Trần nói. Không, đây tuyệt đối không phải vận khí. Những tin tức hỗn loạn phức tạp kia, nếu chỉ đơn giản dựa vào vận khí thì không cách nào phá giải được. Thở dài một hơi, cuồng tôn nói, võ đạo nguyên thần căn bản chính là một người thực sự, thậm chí có thể nói là tánh mạng thứ hai của chúng ta. Càng đến hậu kỳ thì tầm quan trọng của võ đạo nguyên thần càng lớn. Bất quá ngươi mới vừa nhập môn nên theo chất lượng nhìn lại, tương đương với thanh đồng võ đạo nguyên thần. Và thanh đồng võ đạo nguyên thần của ngươi vẫn còn kém của ta hơn trăm lần. Lúc này, nếu ngươi muốn tiếp tục tiến bộ thì đám khói đen thông thường kia đã vô dụng rồi. Chỉ có những khói đen trong đồng quật mới có thể để cho ngươi tiếp tục tiến bộ đấy. Ngươi muốn dụ ta đi xuống đó à? Diệp Trần nói thẳng. Có phải hay không thì bản thân ngươi tự cân nhắc. Cuồng Tôn không nói nữa. Nhìn liếc nhìn thật sâu vào huyệt động. Sau khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, Diệp Trần loáng thoáng có thể chứng kiến một bóng dáng màu xanh đang ngồi xếp bằng trong huyệt động. Trở về không gian tu luyện, Diệp Trần có thể đơn giản áp chế lục cấp chí tôn tượng chiến, thực lực tiến bộ rất thần tốc. Đợi đến khi lục cấp chí tôn tượng chiến biến mất, Diệp Trần lại ngưng luyện ra một thất cấp chí tôn tượng chiến. Luận về tông thủ thực lực, thất cấp chí tôn tượng chiến tương đương với siêu cấp chí tôn yếu nhất. Nhưng ngay cả cường đại chí tôn nếu bị trúng một chiêu chính diện của nó, tuyệt đối sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Cho dù là Diệp Trần cũng không dám coi thường, đều phải rất cẩn thận. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, khí kình bạo tạc dữ dội theo kiếm quang tung hoành. Diệp Trần đâm xuyên qua tứ phía thất cấp chí tôn tượng chiến. Hoàng thần kiếm thỉnh thoảng vung vẩy ra một đạo kiếm khí khổng lồ chạm kích về hướng đối phương. Thất cấp chí tôn tượng chiến có công kích tương đồng với lục cấp chí tôn tượng chiến nhưng so ra lại đơn giản hơn. Đồng thời uy năng lại tăng phúc thập phần đáng sợ. Chỉ đơn giản vung quyền thôi cũng có thể tạo ra thời không phong bạo, khiến cho hết thảy biến hóa của đối phương tan thành mây khói. Lùi lại cho ta. Xâm La vạn tượng được thi triển ra. Diệp Trần đâm một kiếm trúng vào lồng ngực thất cấp chí tôn tượng chiến, đẩy đối phương bay rớt ra ngoài. Đương nhiên, muốn đánh tan đối phương là không có khả năng, bởi dưới tình huống hai bên ngang cấp nhau, thông thường sẽ rất khó đánh chết được đối phương. Cho dù có mạnh mẽ hơn người khác gấp trăm ngàn lần thì cũng rất khó khăn. Tựu giống với chuyện địa ma tôn nếu muốn giết kim Phật chí tôn mà chỉ dựa vào năng lực bản thân hắn thôi là không được. Chỉ khi dựa vào lực lượng của thánh khí thì mới có thể thành công. Một kiếm, hai kiếm, chiếm cứ thế thượng phong. Diệp Trần không cho thất cấp chí tôn tượng chiến bất cứ cơ hội nào. Một mực chém cho năng lượng của đối phương bị hao hết, thân thể tự động tiêu tán. Thực lực của ta bây giờ có lẽ đã tương đương với siêu cấp chí tôn yếu nhất rồi. Nếu như không có thất cấp chí tôn tượng chiến thì Diệp Trần rất khó hiểu được mình đang ở vào cấp bậc gì. Bất quá hắn cũng tin tưởng, tuy thất cấp chí tôn tượng chiến mạnh hơn hắn không ít, nhưng xét về thực lực tổng hợp thì thất cấp chí tôn tượng chiến đến cùng vẫn thấp hơn nhiều so với siêu cấp chí tôn thực sự. Bởi siêu cấp chí tôn thực sự có vô số thủ đoạn, cũng vừa đúng lúc phải đi tuần tra rồi. Đối với chí tôn mà nói, một năm trôi qua quá nhanh. Trong trạng thái tu luyện, họ căn bản không phát hiện được thời gian đang trôi qua. Có nên đi vào động quật một chuyến hay không? Diệp Trần trong đầu sinh ra một ý niệm. Hắc phong giản được chia thành phần hai phần, một phần là khe sâu có nham bích hai bên, một phần là động quật cuối cùng. Trên thực tế, động quật là chỗ mà bọn hắn không cần phải vào tuần tra. Bởi nếu có gì động thì bọn hắn phải trực tiếp thông báo cho chân vũ chí tôn biết là đủ. Khó trách có không ít chí tôn sau khi đi vào đã bị cuồng tôn làm ảnh hưởng. Thực lực không cách nào tiến bộ, hoặc như bị điên. Chí tôn có ý chí lực rất mạnh, rất khó có thể chiêu dụ được bọn hắn. Muốn hấp dẫn bọn hắn thì chỉ có một cách, đó chính là thực lực. Diệp Trần không biết việc đi vào động quật kia sẽ có hậu quả gì hay không, nhưng giờ phút này hắn rất rõ ràng. Hắn đã bị cuồng tôn làm ảnh hưởng. Nhưng ngược lại mà nói, chỉ cần hắn không tiến vào động quật thì ảnh hưởng cuồng tôn đối với hắn đã vô dụng. Còn nói rộng hơn, kỳ thật chính là lực ý chí đã bị dao động. Đây là điểm yếu chí mạng đấy. Lắc đầu, Diệp Trần cười khổ. Xem ra tâm cảnh của mình vẫn chưa đủ mạnh. Bằng vào cảnh giới hiện tại của mình thì động quật là nơi tuyệt đối không thể đi vào. Nguy hiểm bên trong quá lớn rồi. Một ngày nào đó sẽ không thể không đi, khi đó ngược lại đi lại là chuyện tốt rồi. Ý chí lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Lực ý chí càng mạnh thì khi tiến vào động quật sẽ gặp phong hiểm càng nhỏ. Lần này Cuồng Tôn chỉ nói một câu với Diệp Trần. Lại một năm nữa đã đến. Lần này Cuồng Tôn không nói gì. Nhưng Diệp Trần trong thâm tâm cảm ứng được. Ánh mắt của Cuồng Tôn đang nhìn về phía hắn. Vô cùng âm trầm. Động quật thật đúng là không thể đi vào rồi. Thở dài một hơi, Diệp Trần ly khai. Trong vài năm sau, Diệp Trần không có bất kỳ trao đổi nào cùng Cuồng Tôn. Diệp Trần cũng hoàn toàn dứt bỏ ý niệm tiến vào động rồi quật trong đầu. Tiến vào Hắc Phong Giản năm thứ 50. Vù vù vù vù vù bên trong Hắc Phong Giản. Những cơn gió lúc đen kịt không ngừng gào thét. Toàn bộ Hắc Phong Giản cũng bị sương mù màu đen nồng nặc bao phủ. Đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Trên tầng thứ 3 của tòa nhà, Diệp Trần sinh lòng cảm ứng thứ gì đó. Vội vàng ly khai tu luyện không gian và đi ra bên ngoài tòa nhà. Chuyện gì xảy ra vậy? Trên khuôn mặt Diệp Trần tràn đầy vẻ ngưng trọng. Tại nơi tận cùng Hắc Phong Giản phóng xạ ra một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức này so với của Chân Vũ Chí Tôn chỉ có hơn chứ không kém. Rầm rầm. Sau đó, một hồi tiếng ma sát của khóa dây xích vang lên, nối thành một mảnh. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần bóp nát Hắc Phong lệnh bài trong tay. Hắc Phong lệnh bài vừa vỡ ra, Chân Vũ Chí Tôn ngay lập tức sẽ biết rõ bên trong Hắc Phong Giản đã xảy ra đại sự. Bằng vào tốc độ của hắn chạy tới đây cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, phía bên phải Diệp Trần lói lên hàn quang, hướng phía Diệp Trần nổ bắn ra. Ầm! Diệp Trần lập tức rút Hoàng Thần Kiếm ra đón đỡ công kích. Liệt Hỏa Chí Tôn, là ngươi! Diệp Trần trong mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa Chí Tôn theo trong làn khói đen bạo lộ ra. Ta không phải là Liệt Hỏa Chí Tôn, gã Liệt Hỏa Chí Tôn thực sự đã bị ta đã ăn thịt rồi. Thân thể cùng khí tức Liệt Hỏa Chí Tôn đã biến đổi trở thành một Chí Tôn xa lạ. Huyết nhục của hắn hết sức kỳ quái, ở vào trạng thái bán trong suốt, phảng phất tựa như được tạo thành từ một khối băng vậy. Tại nơi tận cùng Hắc Phong Giản có một thứ khí tức cường đại nào đó đang cố thoát ly trói buộc. Còn ở trước mắt lại có một Chí Tôn lạ mặt. Diệp Trần thoáng cách đã minh bạch rất nhiều. Chương 1539. Thực lực Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần, nếu Chân Vũ Chí Tôn hoặc Kim Phật Chí Tôn có mặt ở trong này, nhất định sẽ nhận ra gã Chí Tôn xa lạ có thân thể giống như tạo thành từ băng hoa kia chính là Vô Hạ Ma Tôn. Kẻ có huyết thống thập phần cường đại và hiếm thấy trong ma tộc, có tên gọi là Bách Biến Ma Nhân huyết thống. Bách Biến Ma Nhân so với huyết thống Hắc Ám Ma Nữ cùng Hắc Ám Thần Nữ đều hiếm hơn nhiều. Thậm chí không sai biệt lắm cùng huyết thống Đại Ma Vương. Tuy rằng Bách Biến Ma Nhân không cường đại như Đại Ma Vương huyết thống, nhưng bọn hắn lại có một năng lực thiên phú rất độc đáo. Đó là có thể biến ảo ra bộ dáng của người đã bị hắn ăn thịt. Mà ngay cả hơi thở, trí nhớ cùng với linh hồn cũng đều giống như đúc, không có bất kỳ tì vết nào. Có thể nói, trong cùng cảnh giới, Bách Biến Ma Nhân hiếm khi bị phát hiện ra thân phận thật của mình. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao Liệt Hỏa Chí Tôn có thể qua mặt được Chân Vũ Chí Tôn và lẻn vào Hắc Phong Giản. Diệp Trần tất nhiên không biết đối phương thuộc loại huyết thống gì. Bất quá khí tức và ma lực mà đối phương phát ra đã làm bộc lộ thân phận và chủng tộc của hắn. Thật hiển nhiên, đối phương đến từ ma tộc. Diệp Trần, ngươi thật vĩ đại đấy. Nếu như ngươi có thể gia nhập ma tộc chúng ta thì sau này, khi ma tộc nhất thống toàn bộ vũ trụ, nhân tộc có thể trao về quyền cai quản của ngươi. Vô Hạ Ma Tôn ảm đạm cười, đề nghị nói. Diệp Trần lạnh nhạt nói, loại hấp dẫn này đối với ta không có bất kỳ tác dụng nào cả, ngươi không cần mượn việc này để kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Ha ha, ta cũng không phải là Liệt Hỏa Chí Tôn, ngươi cũng không phải Chân Vũ Chí Tôn hay Kim Phật Chí Tôn. Ngươi cho rằng ta cần phải bám trụ vào ngươi sao? Vô Hạ Ma Tôn khóe miệng nhích lên, xéo cợt nói. Đúng hay không thì ngươi cứ thử xem, sẽ rõ ngay thôi. Đám sương mù đen kịt càng ngày càng nồng đậm hơn, làm cho linh hồn lực cũng phải nhận lấy ảnh hưởng. Diệp Trần nắm thật chặt Hoàng Thần Kiếm, U Minh Thánh Nhãn cũng lập tức mở ra, khóa chặt vị trí đối phương lại. Độ cong trên khóe miệng Vô Hạ Ma Tôn dần dần thu lại, sưu đám xương mù đen nhanh chóng bị gạt ra. Trong nháy mắt, Vô Hạ Ma Tôn đã đi vào phía bên phải Diệp Trần. Truy thủ trong tay hắn liền hóa thành một con rắn độc lao vào vị trí trái tim Diệp Trần. Thân hình lói lên, Diệp Trần dễ dàng tránh được một kích kia, ngay lập tức sáng trả một kiếm về phía đối phương. Kiếm quang chói mắt bùng nổ. Vô Hạ Ma Tôn phát hiện ra bản thân mình vô luận như thế nào cũng đều không thể tránh nổi một kiếm này. Một kiếm này đã phong tỏa mọi đường lui của hắn rồi. Ngay cả thời không cũng đều bị khóa chặt. Đương, tia lửa văng khắp nơi trong không trung. Còn Vô Hạ Ma Tôn thì bị chấn bay rớt ra ngoài. Cánh tay phải cũng bị vặn vẹo một cách rụt rì. Tại thời khắc mấu chốt, hắn đã dùng truy thủ chặn một kiếm này. Nhưng góc độ có chênh lệch chút ít nên ngay cả một phần mười lực lượng cũng chưa phát huy ra được. Ngươi là siêu cấp chí tôn. Vô Hạ Ma Tôn trần chờ nhìn về hướng Diệp Trần. Diệp Trần không trả lời, lập tức một chiêu ngũ hành trảm tấn công tới. Cho dù ngươi là siêu cấp chí tôn thì sao chứ, ta cũng thế. Vô Hạ Ma Tôn rít gào lên một tiếng, không ngừng huy vũ truy thủ tạo ra khí mang có hình dạng một đóa hoa sen thủy tinh ngăn cản đám kiếm khí ngũ sắc. Cờ rắc, đóa hoa thủy tinh vỡ vụn, thoáng cách đã bị chém ra thành từng mảnh vụn. Đám kiếm khí đa sắc còn thừa lại cũng khắc lên một vết kiếm nhợt nhạt ở trên ngực Vô Hạ Ma Tôn. Trong cảnh giới siêu cấp chí tôn, đồng dạng cũng có mạnh có yếu. Rất rõ ràng thực lực mà Vô Hạ Ma Tôn thể hiện ra rõ ràng là yếu nhược hơn Diệp Trần một mảng. Đáng giận, Vô Hạ Ma Tôn không dự đoán được Diệp Trần lại tiến bộ nhanh như vậy. Trước khi tiến vào Hắc Phong Giàn, hắn đã nghe ngóng qua. Thực lực của Diệp Trần tối đa cũng chỉ bằng cường đại chí tôn đứng đầu mà thôi. Xâm La Vạn Tượng, gặp ngũ hành trảm không thể trực tiếp đánh trúng được Vô Hạ Ma Tôn. Diệp Trần lập tức biến đổi kiếm thế. Xâm La Vạn Tượng với biến hóa cực đại nhanh chóng được thi triển ra. Từ khi võ đạo nguyên thần đạt tới thanh đồng cấp bậc, Xâm La Vạn Tượng của Diệp Trần đã đạt đến khả năng biến hóa gần như vô hạn. Vô Hạ Ma Tôn làm sao có thể chống đỡ được? Trên người liên tiếp chúng phải hơn mấy trăm ngàn vết kiếm. Ngay cả chí tôn bảo giáp trên người cũng đều không thể triệt tiêu công kích hoàn toàn, khiến cho hủy diệt kiếm ý có thể xâm nhập vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang lại từ trong cơ thể hắn xé ra. Trông hắn lúc này giống như một con nhím to lớn vậy. Khốn kiếp, phá cho ta. Vô Hạ Ma Tôn điên cuồng vận chuyển ma công tống hết đám hủy diệt kiếm khí ra khỏi cơ thể. Thiên ý vô phùng, vạn xà xuyên tâm. Truy thủ trong tay Vô Hạ Ma Tôn biến ảo thành một con rắn độc màu đen. Sau đó hắn chỉ khẽ buông tay, con rắn lập tức bay vút ra ngoài. Trên đường đi đồng thời biến ảo thành ngàn vạn con rắn độc khác với đủ mọi hình dạng. Mỗi một con đều lần theo nhược điểm trên người Diệp Trần phóng đến, phảng phất như chúng có linh tính vậy. Diệp Trần nhìn ra được một chiêu này của đối phương có ẩn chứa âm dương tuyệt kỹ, còn có cả độc chi tuyệt kỹ. Chỉ cần bị đánh trúng thì khẳng định là sẽ rơi vào thống khổ. Ngay lập tức, kiếm quang ngũ sắc tỏa ra tràn ngập thành một khối quang cầu bao phủ bảo vệ lấy Diệp Trần. Ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy. Khúc khích khúc khích khúc khích. Đám rắn độc càng lúc càng biến ảo ra nhiều hơn. Thế nhưng như trước vẫn khó có thể đột phá được vòng quang cầu. Ngược lại tự động tiêu tán đi. Tử vong thiết cát. Bỗng nhiên, quang cầu ngũ sắc nổi liếm và dung nhập vào trong cơ thể. Sau một khắc, Diệp Trần chém ra một kiếm. Kiếm mang trải rộng ra ngàn vạn lần khiến cho tầng tầng lớp lớp thời không bị cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Tẩu thoát ngay, Vô Hạ Ma Tôn giật mình. Luận về công thủ thực lực thì hắn miễn cưỡng cũng được xem như siêu cấp chí tôn. Nhưng tại trên kỹ xảo chiến đấu thì lại kém xa Diệp Trần. Một dòng máu tuôn ra, đó là máu của Vô Hạ Ma Tôn lưu lại do bị trúng chiêu. Vô Hạ Ma Tôn đã nhanh chóng hướng tới khu vực cuối Hắc Phong Giản lao đi. Diệp Trần nghĩ nghĩ, sau đó lập tức đuổi theo. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa là chân vũ chí tôn sẽ tới đây. Hắc Phong lệnh bài đã bị bóp nát nên có muốn đi ra ngoài cũng không được. chi bằng cứ đi xem chuyện gì đang xảy ra cũng tốt. Càng tiếp cận khu vực tận cùng của Hắc Phong Giản, đám khói đen càng trở nên dày đặc và đặc quánh hệt như dòng nước vậy, làm cho người ta có cảm giác thật không thoải mái chút nào. Dựa vào U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần theo sát ở phía sau Vô Hạ Ma Tôn. Mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần nhìn thấy ở tận cùng Hắc Phong Giản có một cái bóng thật lớn có thành màu bạc hơi nhạt. Võ Đạo Nguyên Thần. Diệp Trần trong lòng cả kinh. Võ Đạo Nguyên Thần được phân thành 3 cấp bậc, theo thứ tự là Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim. Võ Đạo Nguyên Thần đạt tới cấp bậc Bạch Ngân thì trên căn bản đã là truyền kỳ chí tôn rồi. Trăm triệu người cũng không phải là đối thủ hắn. Mặc dù nói Võ Đạo Nguyên Thần của đối phương đã có hơi ảm đạm, tựa hồ đã bị hao tổn rất nhiều, nhưng Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần vẫn là Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần. Thanh Đồng Võ Đạo Nguyên Thần luôn kém khá xa so với nó. May mắn là Diệp Trần cũng nhìn thấy Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần kia đã bị xiềng xích khóa lại. Cái xiềng xích kia kéo dài đến tận cùng của một động quật trong Hắc Phong Giản, phát ra tiếng va chạm loảng xoảng loảng xoảng. Ta sớm đã nghĩ đến, ở bên trong Hắc Phong Giản nhất định là có người sống. Thân thể bọn họ tuy rằng đã mục nát, nhưng chính Võ Đạo Nguyên Thần đã bảo vệ và lưu giữ lại. Ít nhất cũng có thể lưu trữ 100 vạn năm trở lên. Diệp Trần tốc độ tăng lên cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã đuổi theo sát bên Vô Hạ Ma Tôn. Ầm, trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu vàng kim phóng ra ngoài, đánh trúng vào Vô Hạ Ma Tôn. Trúng chiêu, thân hình Vô Hạ Ma Tôn liền bị lảo đảo, đầu váng mắt hoa. U Minh Thánh Nhãn phối hợp với linh hồn công kích đã tạo ra lực sát thương kinh người, khiến cho tốc độ của Vô Hạ Ma Tôn không khỏi chậm đi rất nhiều. Diệp Trần, ngươi thực là đang muốn chết. Vô Hạ Ma Tôn thẹn quá hóa giận. Đối phương biết rõ nơi tận cùng của Hắc Phong Giản là cấm địa mà còn dám đuổi theo, thật sự là không biết sống chết. Diệp Trần cười lạnh, trên người Thanh Đồng Quang Huy nở rộ rồi chém một kiếm toàn lực về phía Vô Hạ Ma Tôn. Kinh, một kiếm này đã bị chặn lại. Nhưng không phải là Vô Hạ Ma Tôn, mà là một cánh tay thật lớn màu trắng bạc vươn ra từ trong đám khói đen. Kiếm quang do Diệp Trần phóng ra bị hắn nắm ở trên tay mà trông như một con lươn. Càng liều mạng phóng đến thì càng bị bóp nát. Ba, kiếm quang bị bóp nát hoàn toàn. Sau một khắc, một trận thanh âm già nua giống như từ chỗ sâu trong địa ngục truyền tới. Đã bao nhiêu năm qua rồi, một tên tiểu bối mà cũng có thể dám ở trước mặt ta làm càn. Đây là thực lực của Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần sao? Diệp Trần đồng tử co rút thành một điểm, cả người nhanh chóng ngừng lại. Chương 1540. Hủ Ma Thiên Tôn giao chiến chân vũ chí tôn thấy bàn tay Bạch Ngân bóp nát công kích của Diệp Trần, trên mặt Vô Hạ Ma Tôn hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết, hướng tới phương hướng Bạch Ngân thủ xuất hiện và chắp tay nói: "Chúc mừng Thiên Tôn thoát khỏi động quật. Ngươi còn mệt nhọc nhiều hơn khi mang đến cho ta viên Vạn Ma Huyết Tinh kia. Đáng tiếc là chỉ có một viên. Nếu có thêm một viên nữa là có thể làm tan chảy sợi dây phong ấm trên người của ta rồi." Bên trong đám khói đen, thanh âm thản nhiên nói. Vô Hạ Ma Tôn cười thẹn mà không biết phải trả lời thế nào. Vạn Ma Huyết Tinh là ma tộc chí bảo, mức độ chân quý không thua kém gì một siêu cấp chí tôn. Trước mắt cả ma tộc cũng chỉ có một viên mà thôi. Nếu kế hoạch giải cứu lần này thất bại thì ma tộc không thể nghi ngờ là tổn thất thảm trọng. Thiên Tôn, kẻ này là bất thế thiên tài của nhân tộc. Nếu có thể bắt hắn mang về thì liền có thể làm cho nhân tộc rơi vào thế ném chuột sợ vỡ bình đấy. Vô Hạ Ma Tôn hướng về thân ảnh bên trong làn khói đen đề nghị nói. Ngươi nói có lý. Rầm rầm, thanh âm khóa sắt ma sát vang lên. Đám khói đen bị gạt ra, để lộ một thân ảnh màu bạc ngân có sáng người cao đến 7 trượng hiện ra tại trước người Diệp Trần cùng Vô Hạ Ma Tôn. Đây là một tên ma đầu khủng bố giống như được đúc kết bằng bạc ngân vậy. Hai mắt tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lục trông thật dịu dị. Nếu tinh tế quan sát, sẽ có thể phát hiện ra thân ảnh này căn bản không có thân thể thực sự, mà là một võ đạo nguyên thần có cấp độ rất sâu dày. Ở trên người của hắn tổng cộng có 9 cái khóa sắt. trên đầu có một cây, hai vai bị khóa bởi một cây, hai cánh tay, hai chân cũng đều có một cây. Tại chỗ xương sống thì có đến hai cây. Chín cái khóa sắt này giống như chín con rắn độc đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra ở một vị trí khác lại có gắn thêm một quả mai thiết cầu. Trên thiết cầu có khắc vẽ vô số ký hiệu nhỏ như những con kiến vậy. Tên ma đầu này vừa xuất hiện thì một con mắt hắn đã khóa chặt Vô Hạ Ma Tôn lại. Con mắt còn lại thì tập trung vào Diệp Trần. Hết sức quái dị. Bách biến ma nhân à, thật đúng là hiếm lạ, tại thời đại của ta không có đấy. Ánh mắt trái từ trên người Vô Hạ Ma Tôn rời đi, toàn bộ lực chú ý của gã ma đầu đều đặt vào trên người Diệp Trần. Một cỗ áp lực vô hình chợt tăng cao. Diệp Trần cảm giác trên người của mình như bị đè nặng bởi một tòa thái cổ đại sơn vậy. Đến cử động một đầu ngón tay cũng đều tựa hồ rất khó khăn. Phải đợi chân vũ chí tôn đến rồi. Hít sâu một hơi, Diệp Trần ổn định lại cảm xúc. Bạch Ngân võ đạo nguyên thần trước mắt này mặc dù là cổ ma, nhưng chân vũ chí tôn lại có được thánh khí nên chưa chắc sẽ sợ đối phương. Không biết các hạ là ai? Diệp Trần bình tĩnh hỏi. Gã ma đầu ha ha cười. Nhìn vào linh hồn và khí tức của ngươi, ta biết ngươi thật sự còn chưa quá một tiên tuế. Đúng là một thiên tài. Có tư cách biết danh hiệu của ta đấy, nhớ kỹ đi, ta tên gọi là Hổ Ma Thiên Tôn, hiện tại đi theo ta đi. Nói xong, Hổ Ma Thiên Tôn vung tay lên, năm ngón tay phải co lại như ngũ chỉ sơn, bao phủ về hướng Diệp Trần. Ngũ hành trảm. Diệp Trần giận dữ hét một tiếng, vô số kiếm khí ngũ sắc bổ về phía đối phương. Thương, đốm lửa văng khắp nơi. Thế nhưng tay phải của đối phương so với trong tưởng tượng của Diệp Trần còn cứng rắn hơn vô số lần. Ngũ hành trảm căn bản không thể phá được phòng ngự của gã. Ngay cả một chút vết xước nhỏ cũng đều không thể tạo ra. Nếu như là những địch nhân khác, Diệp Trần cho dù đấu không lại thì cũng nắm chắc có thể tránh được một kích. Thế nhưng đây chính là Hổ Ma Thiên Tôn. Một cái vung tay đơn giản của hắn lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo. Căn bản không để cho đối phương né tránh được. Diệp Trần biết rõ, thực lực giữa hai người đã chênh lệch quá xa và lớn đến mức không thể lấy kỹ xảo chiến đấu để bù đắp được. Chỉ thấy Diệp Trần mặc dù đã bị trảo lực khống chế nhưng vẫn có thể phát ra cuồn cuộn kiếm quang ngũ sắc. Sau đó đám kiếm quang lại hóa thành một cái quang cầu ngũ sắc thật lớn che chở bản thân. Ngay lập tức bàn tay bạch ngân của Hổ Ma Thiên Tôn cũng lọt vùng phạm vi của kiếm quang, khiến cho tốc độ cùng uy năng của trảo lực nhất thời bị giảm xuống rất nhiều. Hệt như bị vây hãm trong một vũng bùn vậy. À, có chút ý tứ. Hổ Ma Thiên Tôn vừa rồi có chút lơ đễnh. Tay phải của hắn thoáng gia tăng thêm một ít lực lượng. Nhất thời kiếm quang ngũ sắc bị bẻ cong, ngũ sắc quang cầu liên tục bị áp chế, cuối cùng bị ép thành một quả cầu lớn có đường kính chừng 10 trượng. Tình trạng lúc này vô cùng nguy cấp. Quang cầu lớn thì bao vây lấy Diệp Trần, còn bàn tay bạch ngân của Thiên Tôn thì nắm lấy quả cầu kéo về phía hắn. Yêu nghiệt, mau buông tay. Tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo quang mang màu đồng xanh lao đến đâm xuyên thủng bàn tay bạch ngân. Kẻ nào? Hổ Ma Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong làn khói đen. Vô Hạ Ma Tôn tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền có chút khẩn trương. Đám khói đen tan đi, để lộ ra một dáng người trung niên khôi ngô, cao chừng 5 trượng. Trong tay của hắn là một thanh thanh đồng giản. Uy năng từ nó không ngừng phát ra mãnh liệt. Chân Vũ Chí Tôn. Nhìn thấy Chân Vũ Chí Tôn đến, Diệp Trần thở ra một hơi. Chân Vũ Chí Tôn thân là người đứng đầu trong các siêu cấp chí tôn, lại có thánh khí trong tay, nên đối phó với một cái bạch ngân võ đạo nguyên thần hẳn là không phải chuyện bất khả thi. Diệp Trần, ngươi không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra? Chân Vũ Chí Tôn liếc mắt đánh giá Diệp Trần. Đối với Diệp Trần, hắn luôn rất coi trọng. Nhân tộc hiện tại đang ở vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối, cần phải dựa vào bậc thiên tài như Diệp Trần mới có thể ngăn được cơn sóng dữ. Nếu hiện tại mất đi hắn thì tổng sẽ có một ngày nhân tộc sẽ yếu nhược đi. Liệt Hỏa Chí Tôn chính là ma tộc chí tôn biến ảo thành. hắn đã dùng vạn ma huyết tinh phóng xuất tên ma đầu này ra. Mà hắn chính là Hổ Ma Thiên Tôn. Ngài cẩn thận một chút. Diệp Trần lui ra phía sau Chân Vũ Chí Tôn, nhắc nhở nói: Hổ Ma Thiên Tôn. Chân Vũ Chí Tôn mặt lộ nét trầm tư. Ở phía đối diện, Vô Hạ Ma Tôn lại đối với Hổ Ma Thiên Tôn nói: Thiên Tôn, người này là Chân Vũ Chí Tôn, nhân tộc đệ nhất Chí Tôn. Trong tay hắn chính là thánh khí Chân Vũ Thần Giản đấy. Hổ Ma Thiên Tôn đối với việc vừa rồi bị xuyên thủng bàn tay phải vẫn còn canh cánh trong lòng. Hơn 200 vạn năm trôi qua, một kẻ siêu cấp Chí Tôn nho nhỏ mà cũng đã là nhân tộc đệ nhất Chí Tôn. Xem ra nhân tộc ngày nay cũng không thể nào sống khá giả được rồi. Bất quá thánh khí trong tay ngươi rất sắc bén, nếu để ở trên tay ngươi thì cũng như người tài giỏi mà không được trọng dụng vậy. Đem lại đây cho ta. Đối phó Diệp Trần, Hổ Ma Thiên Tôn chỉ lấy ra 3-4 phần lực lượng. Hiện tại hắn đã huy động hơn 9 thành lực lượng. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, quang huy bạch ngân sắc bộc phát ra dữ dội. Sau một khắc, từ trong vô tận bạch ngân quang huy, một quyền ầm ầm phóng đi ra với tốc độ nhanh đến kinh người. Cả thời không bị ăn mòn một cách mãnh liệt. Hổ Ma Thiên Tôn hơn 200 vạn năm trước là ma tộc truyền kỳ Chí Tôn, nguyên lai là hắn. Chân Vũ Chí Tôn đến cùng đã tinh thông đủ loại sử sách, vì vậy rất nhanh đã biết được lai lịch của Hổ Ma Thiên Tôn. Đương nhiên, cho dù biết được lai lịch của hắn thì Chân Vũ Chí Tôn cũng không chút sợ hãi. Đối phương bây giờ đang là trạng thái võ đạo nguyên thần, lại bị sợi dây chuyền phong ấm khóa chặt nên 10 thành thực lực thì nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành. Hơn nữa lại bị phong ấm suốt nhiều năm như vậy, tinh khí thần khẳng định đã bị mài mòn rất nhiều. Càng quan trọng hơn là bản thân mình có thánh khí. Một khi có thánh khí thì hắn không cần phải kiêng kỵ đối phương. Đương Chân Vũ Chí Tôn bổ ra một giản về phía quyền thủ của đối phương, từng bước tiến tới. Nếm thử của ta một chiêu Hổ Thực Thần Quyền. Tay phải Hổ Ma Thiên Tôn từ màu bạc ngân chợt biến thành màu xanh biếc tinh khiết. Trên nắm tay màu xanh của hắn lúc này là một mảnh trơn nhầy, không ngừng rơi xuống từng giọt dịch nhờn màu xanh biếc. Đám dịch nhờn rơi xuống đến đâu liền làm cho mặt đất trong hắc phong giản bị ăn mòn đến đó, tạo thành từng cái lỗ thủng to lớn. Trừ việc đó ra, đạo quyền phong màu xanh biếc đầu tiên mà hắn phóng ra hung hăng xông về phía Chân Vũ Chí Tôn và Diệp Trần ở phía sau. Quyền pháp thật là lợi hại, Diệp Trần lấy làm kinh hãi. Hổ Thực Thần Quyền của Hổ Ma Thiên Tôn khẳng định không bằng Tam Giới Sát Quyền, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Quyền kình của một quyền này có thể hóa thành độc khí, thậm chí có thể ăn mòn thiên địa vạn vật và âm dương càn khôn. Thiên địa kiếp. Đối mặt một quyền toàn lực của Hổ Ma Thiên Tôn, Chân Vũ Chí Tôn không dám khinh thường. Lục kiếp của Chân Vũ Thất Kiếp lập tức được thi triển ra. Địa thủy hỏa phong tứ đại tuyệt kỹ dung hợp, hình thành một luồn ánh sáng hỗn độn có thể hủy diệt cả thiên địa. Lực lượng của nó cũng có thể trùng tạo càn khôn.